Chương 3105, ấp trứng kim ô, tinh trần cổ địa, dị tượng huyết nguyệt. Sau khi nghe xong, Thiên Đằng Tử càng nhíu chặt mày. Đương nhiên Thẩm Thương Minh cũng không biết tình hình cụ thể về quân Tiêu Dao. Nhưng nghe nói quân Tiêu Dao thi triển được cổ thần diệt giới chỉ của tộc cổ thần. Vẻ mặt Thiên Đằng Tử thoáng thay đổi, chẳng lẽ hắn thật sự là quý công tử từ tinh giới khác? Trong lòng Thiên Đằng Tử hoài nghi, còn có loại ngọn lửa đặc biệt đó nữa, hắn cảm thấy tim mình đập liên hồi. Vốn dĩ Thiên Đằng Tử còn muốn báo thù cho Đằng Ô. Nhưng bây giờ hắn lại hơi do dự, không thăm dò nổi quân Tiêu Dao, đây mới là điều khiến người khác lo sợ nhất. Được rồi, ngươi lui xuống đi, Thiên Đằng Tử xua tay nói. Thẩm Thương Minh lui xuống, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ lạnh lùng quỷ dị. Tên nhát cái, Thẩm Thương Minh thầm nghĩ, hắn vốn nghĩ tên Thiên Đằng Tử này sẽ vì báo thù cho Đằng Ô mà tấn công quân Tiêu Dao. Nhưng bây giờ xem ra có lẽ hắn đã đánh giá Thiên Đằng Tử quá cao rồi. Nếu tên này không có tác dụng, thì sau này có thể tìm cơ hội khác. Trong mắt Thẩm Thương Minh lóe lên vẻ hắc ám, thật ra thực lực hiện tại của hắn cũng không kém Thiên Đằng Tử, ngoài ra còn có Hắc Lão giúp đỡ. Dư sức để đối phó với một Thiên Đằng Tử. Đúng rồi Hắc Lão, trước kia ngài có nhắc đến chỗ có cơ duyên, nơi đó tên là Tinh Trần Cổ Địa sao? Thẩm Thương Minh tự nói với bản thân, đúng vậy, nếu ngươi có thể lấy được đồ ở trong đó, ngươi sẽ có được sức mạnh chống lại bất kỳ ai. Giọng của Hắc Lão vang lên, vậy thì tốt, Thẩm Thương Minh nhếch miệng cười nhạt. Thời gian trôi đi, sau khi trở về hỏa tộc, quân Tiêu Dao cũng không làm gì. Tuy lúc đầu Hỏa Linh Nhi còn quấn lấy, muốn hắn dạy nàng học đàn. Nhưng chưa được 3 phút thì nhiệt huyết đã bay mất không còn lại gì. Quân Tiêu Dao cũng đang suy nghĩ về kế hoạch sau này. Tinh giới Sơn Hải, còn có hai đứa con khí vận Lục Nguyên và Thẩm Thương Minh. Quân Tiêu Dao cũng đang suy nghĩ, không biết bọn họ sẽ làm ra được động tĩnh gì. Mà trong khi chờ đợi như thế này, quân Tiêu Dao đột nhiên phát hiện vũ trụ bên trong có một chút dị động. Mà khởi nguồn của dị động đó chính là một nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng bên trong rõ ràng là của trứng kim ô. Trước đó tại giới trong giới, quân Tiêu Dao đã lấy được kim ô trứng từ bên trong cổ thụ Phù Tang. Tam túc kim ô thuần huyết, chính là thần thú thời cổ, sát cánh với chân long thần hoàng. Nếu là người bình thường lấy được trứng kim ô, thì không biết phải dành ra tâm tư như thế nào để nuôi dưỡng nó. Nhưng ngược lại quân Tiêu Dao chẳng để ý mấy. Sau khi lấy được trứng kim ô, hắn liền bỏ quăng nó vào vũ trụ bên trong, dùng lực lượng bản nguyên nuôi dưỡng. Mà qua thời gian dài như vậy, trứng kim ô lại lần nữa có dị động. Chẳng lẽ do lúc trước tu luyện tại Liệt Diễm Thánh Thụ? Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, Liệt Diễm Thánh Thụ, ở một mức độ nào đó thuộc tính tương tự như cổ thụ Phù Tang. Vậy xem ra có thể thử ấp trứng kim ô rồi. Vũ trụ bên trong của quân Tiêu Dao, tuy có lực thái âm thái dương lưu chuyển, nhưng lại không có sự tồn tại nào phù hợp nào. Không có nhật nguyệt âm dương thật sự lưu chuyển, nếu đem trứng kim ô ra ấp, ngược lại có thể biến nó thành mặt trời của vũ trụ bên trong. Có khả năng tăng tốc sự biến hóa vũ trụ bên trong của hắn. Mà ngoài ra đừng quên kim ô đại thần thông cũng rất mạnh, có thể thiêu thiên diệt địa. Có thể so sánh với Côn Bằng, Lôi Đế, thần ma đại lực thần thông của hắn. Quân Tiêu Dao có thể thăm dò kim ô phù cốt, lĩnh hội kim ô đại thần thông. Mà quan trọng nhất, kim ô đại thần thông còn có thể kết hợp với hỗn độn chân hỏa của hắn để sử dụng. Uy lực đó chắc chắn sẽ rất to lớn. Kế tiếp quân Tiêu Dao muốn tiến vào Liệt Diễm Thánh Thụ lần nữa. Về vấn đề danh ngạch, sau khi quân Tiêu Dao lấy ra một ngọn tử hỏa của hỗn độn chân hỏa, hỏa súng trưởng lão gần như mời quân Tiêu Dao tiến vào. Đối với quân Tiêu Dao, thứ tử hỏa này có thể ngưng tụ rất nhiều, cho nên hắn không quan tâm lắm. Sau khi đi vào Liệt Diễm Thánh Thụ, quân Tiêu Dao lấy trứng kim ô ra. Mặt ngoài của trứng kim ô phủ đầy những hoa văn huyền ảo, còn được bao phủ bởi một lớp lửa mờ mờ. Quân Tiêu Dao cầm nó lên, sau đó đặt vào chính giữa cổ hỏa thánh thụ. Đồng thời cũng tác động đến hỗn độn chân hỏa, đương nhiên không phải muốn nướng trứng kim ô, mà là dùng nó để tôi luyện hỗn độn chân hỏa. Cứ như vậy lúc tiểu kim ô nở ra tiềm lực sẽ càng cao. Dùng hỗn độn chân hỏa thối luyện, đây chính là đãi ngộ bình thường kim ô không nhận được. Ngoại trừ cổ hỏa thánh thụ cấp bậc bán tiên hỏa ra, còn có hỗn độn chân hỏa ở ngoài. Quân Tiêu Dao còn lấy ra một phần tiên đạo vật chất từ tiên tuyển nhãn vũ trụ bên trong, dung nhập vào trứng kim ô. Còn có lực lượng bản nguyên nuôi dưỡng, một khi quân Tiêu Dao đã làm, thì phải làm đến mức tốt nhất. Ít nhất trứng kim ô này có tư cách để phát triển cùng với vũ trụ bên trong của hắn. Mà dưới đủ loại phương pháp của quân Tiêu Dao, rõ ràng tiềm lực thiên phú của kim ô này không hề thấp. Thời gian trôi đi, trong khi quân Tiêu Dao đang ở Liệt Diễm Thánh Thụ chờ đợi trứng kim ô nở ra. Tại tinh giới Sơn Hải lại xảy ra một chuyện khiến cho tất cả tu sĩ sinh linh phải khiếp sợ. Có người nhìn thấy tại tinh trần cổ địa xuất hiện một vầng trăng máu. Vầng trăng máu đó trông vô cùng thê thảm, khí tức quỷ dị và điểm xấu lượn lờ xung quanh nó. Nếu cẩn thận cảm nhận khí tức kia, sẽ cảm thấy dường như nó cùng loại với khí tức quái gở ở khu vô nhân. Mà cùng lúc vầng trăng máu mọc lên, một làn sương mù mỏng màu đỏ cũng hiện ra từ tinh trần cổ địa. Trăng ma màu máu, sương mù máu u minh, lẽ nào hắn quay lại rồi sao? Không ổn, hắc hỏa kiếp này có dị động, mà bây giờ lại thêm chuyện huyết nguyệt xuất hiện, phải chăng chính là điểm báo? Lần này phiền rồi, mau thông báo cho thế lực các nơi biết. Chương 3106, hỏa kiếp huyết nguyệt. Lúc thấy nhìn thấy vầng trăng máu, vẻ mặt của một vài tu sĩ tinh giới Sơn Hải thay đổi. Bọn họ nhớ tới truyền thuyết xa xưa kia, truyền thuyết đó không chỉ liên quan đến mình tinh giới Sơn Hải, thậm chí còn liên quan đến sự yên bình của toàn bộ vũ trụ khởi nguyên. Thế lực khắp nơi đều có động tĩnh, bởi vì là nhóm thế lực cao nhất tinh giới Sơn Hải, phong tộc và hỏa tộc hiển nhiên cũng có hành động. Kế hoạch của bọn họ là phái một nhóm người tới tinh trần cổ địa điều tra tình hình, ngoài ra cũng để vài người trẻ hành động cùng, xem như là rèn luyện. Hỏa tộc, bên trong liệt diễm thánh thụ, trải qua một khoảng thời gian nuôi dưỡng và xúc tác, quả trứng kim ô kia tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đường vân ở bề mặt giống như đang di chuyển, từng vết nứt xuất hiện. Cùng lúc đó khí tức huyết mạch uy áp cường hãn lan ra khắp nơi. Dưới ánh nhìn chăm chú của Quân Tiêu Dao, trứng kim ô trực tiếp nứt ra. Tiếp theo từ trong đó, vậy mà lại có một con quạ nhỏ lông đen chui ra ngoài. Nhìn quạ lông đen chui ra từ trong trứng kim ô, Quân Tiêu Dao nhất thời cạn lời. Nói thật, vẻ ngoài này có phần thê thảm không nỡ nhìn. Quả đen ước chừng chỉ lớn bằng nắm đấm, nhìn qua không hề hút mắt. Nếu như không biết nội tình, sợ là không ai sẽ cho rằng nó là tam túc kim ô. Nhưng Quân Tiêu Dao nghĩ lại, cái gọi là kim ô, thực ra cũng chỉ là quả trong mặt trời. Huống chi, kim ô bây giờ chỉ là trạng thái sơ sinh, về sau sẽ còn sẽ trải qua thay lông biến hóa. Cuối cùng thậm chí có thể hóa thành hình người. Mà đúng lúc này, trong đầu Quân Tiêu Dao chợt truyền đến một tiếng loli mềm mại đáng yêu. Cha, cha, Quân Tiêu Dao nhìn về phía quạ nhỏ. Con cái, quạ nhỏ chui vào trong ngực Quân Tiêu Dao rụi rụi. Loài chim có một loại tình huống đặc biệt đó là nhận sinh linh nhìn thấy đầu tiên sau khi phá vỏ làm cha mẹ của mình. Đây là cái gọi là minh ấn. Rõ ràng, tiểu kim ô đã coi Quân Tiêu Dao là cha mình. Nhưng như vậy cũng không sai. Nếu Quân Tiêu Dao không thu trứng kim ô, trứng kim ô này muốn ấp ra còn không biết phải chờ tới ngày nào tháng nào. Ta đây là lại đổ vỏ rồi. Quân Tiêu Dao thở dài. Người trước đó gọi hắn cha vẫn là Tiểu Thiên Tuyết, hoặc là nói, Luân Hồi Tiên Chủ. Ấy, Quân Tiêu Dao dò xét một phen, đã nhận ra được. Huyết mạch của Tiểu Kim Ô cực kỳ nồng đậm, thậm chí có tướng phản tổ. Hơn nữa trải qua tầng tầng thủ đoạn của Quân Tiêu Dao, tiềm lực thiên phú huyết mạch của Tiểu Kim Ô đều cực lớn. Ít nhất không cần lo lắng sau này sẽ tụt lại phía sau. Sau khi rụi trong ngực Quân Tiêu Dao, Tiểu Kim Ô bèn ăn hết vỏ trứng. Khí tức của nó lại lần nữa tăng lên, chóp lông vũ vốn đen nhánh lại có một vài sợi lông nhỏ màu vàng hiển hiện. Ngươi bây giờ đen như vậy, tạm thời gọi ngươi là Tiểu Hắc Tử vậy. Quân Tiêu Dao nhìn Tiểu Kim Ô nói, Tiểu Kim Ô dường như nghe hiểu lời Quân Tiêu Dao, vẫy cánh nhỏ đen thui. Tựa như có phần bất mãn Quân Tiêu Dao tùy tiện đặt tên như vậy. Để ta xem phù cốt của ngươi, Quân Tiêu Dao nói xong, lật người Tiểu Hắc Tử. Để nó lộ ra chân gà, không, là chân kim ô. Tiểu Hắc Tử là tam túc kim ô thuần khiết, cho nên có ba chân. Trong mắt Quân Tiêu Dao có thần quang ẩn hiện, bình thường mà nói, phù cốt thần thú đều khó mà dò xét. Nếu cưỡng ép dò xét, thậm chí phù cốt có thể sẽ tự nát. Nhưng Tiểu Hắc Tử tự nhiên là 100% tin cậy Quân Tiêu Dao, cho nên cũng không có bất kỳ kháng cự nào. Sau đó, Quân Tiêu Dao cũng đại khái hiểu được một vài huyền ảo liên quan tới kim ô đại thần thông từ trong phù cốt. Yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Sau khi đạt được huyền ảo của Kim Ô Đại Thần Thông, Quân Tiêu Dao cũng vươn ngón tay, điểm lên dự ấn đường Tiểu Hắc Tử. Từng đoạn kinh văn phức tạp huyền ảo vô cùng như thủy triều tràn vào trong đầu Tiểu Hắc Tử. Kinh văn này chính là Thái Dương Tiên Kinh. Lúc Quân Tiêu Dao ở Cửu Thiên Tiên Vực, đạt được một phần áo nghĩa của Thái Dương Tiên Kinh từ chỗ Kim Ô Thập Thái Tử. Sau này, sau khi đánh hạ Thái Dương Thần Sơn, lại đạt được Thái Dương Tiên Kinh bản đầy đủ. Bây giờ truyền cho Tiểu Hắc Tử vừa khéo phù hợp. Sau khi truyền lại kinh văn xong, Tiểu Hắc Tử cũng lại lần nữa chui vào trong ngực Quân Tiêu Dao. Cha, thật tốt, âm thanh kiều manh mềm mại đáng yêu vang lên trong đầu Quân Tiêu Dao. Sau khi đạt được Thái Dương Tiên Kinh, trước tiên ngươi ở trong vũ trụ bên trong của ta trưởng thành tu luyện cho tốt. Quân Tiêu Dao nói, hắn chờ mong Tiểu Hắc Tử sớm ngày lột xác, nói không chừng còn có thể hóa thành hình người, trở thành loli tóc vàng gì đó. Mà sau khi Tiểu Hắc Tử đi vào vũ trụ bên trong của Quân Tiêu Dao, Quân Tiêu Dao cũng đã nhận ra, trong vũ trụ bên trong, lực Thái Dương bắt đầu tràn đầy, dần dần thôi động trưởng thành của vũ trụ bên trong. Quân Tiêu Dao hiện giờ, ngoài tu luyện cảnh giới ra còn có hai hướng đi. Đó là tu luyện thế giới tu di, còn có diễn hóa vũ trụ bên trong. Hiện tại có con Kim Ô tiểu hắc tử này, nếu sau này có thể lại tìm được tồn tại ẩn chứa lực thái âm thì có thể âm dương hòa hợp. Lại thêm sự liên tục mở rộng của thế giới thụ, vũ trụ bên trong của hắn trong khoảng thời gian ngắn e rằng sẽ dẫn tới một đợt tăng vọt. Chẳng qua tồn tại ẩn chứa lực thái âm nồng hậu có thể so với Kim Ô vẫn là cực kỳ hiếm có. Muốn tìm được cũng không đơn giản như vậy, chuyện này về sau cũng có thể chú ý một chút. Sau đó, Quân Tiêu Dao cũng rời khỏi liệt diễm thánh thụ. Mới vừa ra, Hỏa Linh Nhi đã tìm tới hắn. Sư phụ, việc lớn không ổn. Dù lấy tính cách của Hỏa Linh Nhi, lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp đều mang theo đôi phần nghiêm trọng. Sao vậy? Huyết nguyệt dâng lên, xương máu u minh hiển hiện, hỏa kiếp huyết nguyệt có thể sắp xuất hiện. Hỏa Linh Nhi cau chặt đôi mày thanh tú nói. Chương 3107, sáng giới thiên hoàng, thần bí nữ đế. Hỏa kiếp huyết nguyệt, Quân Tiêu Dao không hiểu lắm về vũ trụ khởi nguyên. Hỏa Linh Nhi thấy thế cũng vô cùng chi kỷ giải thích một phen. Nhưng sau khi nghe xong, Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ suy tư. Bởi vì hỏa kiếp huyết nguyệt này, vậy mà liên quan đến một sự tồn tại quan trọng nhất. Sáng giới thiên hoàng, sáng giới thiên hoàng chính là thiên hoàng trong thiên địa nhân tam hoàng. Thiên hoàng trực tiếp dùng sáng giới làm tên, đây là bá khí cỡ nào chứ? Mà thiên địa nhân tam hoàng, chính là sáng giới thiên hoàng, địa hoàng tiên kinh đế, nhân hoàng hiên viên đại đế. Hiên viên đại đế là người tộc hiên viên, tiên kinh đế lai lịch bí ẩn, mà sáng giới thiên hoàng lại càng vô cùng thần bí. Không ai biết hắn tới từ đâu, xuất hiện khi nào. Chỉ biết là, trong lúc bất chi bất giác, tên của sáng giới thiên hoàng đã danh chấn giới hải. Lúc trước tam hoàng trấn áp hắc hỏa cổ xưa, sáng giới thiên hoàng tự nhiên là quan trọng nhất. Mà bây giờ, cái gọi là hỏa kiếp huyết nguyệt trong lời của Hỏa Linh Nhi có liên quan tới một đệ tử sáng giới thiên hoàng từng thu. Dựa theo lời đồn, lai lịch đệ tử đó cũng cực kỳ thần bí, thế nhân chỉ biết nàng là thần bí nữ đế. Cuối cùng đọa nhập bên hắc hỏa, phản bội sư tôn của nàng sáng giới thiên hoàng. Mà cái gọi là hỏa kiếp huyết nguyệt này là tai họa mà thần bí nữ đế đó để lại. Thậm chí, ở vũ trụ khởi nguyên, hỏa kiếp huyết nguyệt còn được một số người gọi là tiểu hắc hỏa. Bởi vì mỗi khi hỏa kiếp huyết nguyệt xuất hiện, sẽ có một đám sinh linh quỷ dị xuất hiện. Bọn họ được gọi là huyết tộc, nghe đồn huyết tộc xuất hiện có liên quan tới thần bí nữ đế đã phản bội sáng giới thiên hoàng, đọa nhập bên hắc hỏa. Mà huyết tộc này quỷ dị vô cùng khó dây dưa, có thể lấy máu trùng sinh, còn có bí thuật huyết tộc quỷ dị. Thậm chí có người cho rằng, xếp tộc này vào bên chủng tộc hắc hỏa đều không có vấn đề gì. Lại còn có bí ẩn như vậy, mắt Quân Tiêu Dao hơi biến ảo. Đều nói vũ trụ khởi nguyên là một cõi cực lạc của giới hải, ngay cả thời kỳ hắc hỏa cổ xưa đều không chịu ảnh hưởng gì. Hiện tại xem ra, lời đồn này vẫn có sai, vũ trụ khởi nguyên cũng không yên ổn ôn hòa như vậy. Cho nên kế tiếp, ở tinh trần cổ địa có thể sẽ có sinh linh huyết tộc xuất hiện. Hiện giờ thế lực các phương đều chuẩn bị nhân mã để đi, Linh Nhi cũng muốn đi, sư phụ có đi cùng không? Hỏa Linh Nhi nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao, chớp mắt. Đương nhiên là được, Quân Tiêu Dao nói. Hỏa kiếp huyết nguyệt này liên quan đến vị kia thần bí nữ đế, càng liên quan đến sáng giới thiên hoàng. Bây giờ truyền nhân thiên hoàng chưa rõ thân phận, rốt cuộc có quan hệ với lục nguyên kia hay không, lần này đi là biết. Quân Tiêu Dao cho rằng, lục nguyên hẳn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội biểu hiện lần này. Toàn bộ tinh giới Sơn Hải vì chuyện hỏa kiếp huyết nguyệt mà sinh ra rối loạn. Hỏa kiếp huyết nguyệt ở vũ trụ khởi nguyên được xưng là tiểu hắc hỏa. Từ đây cũng có thể thấy được tính nghiêm trọng của hỏa kiếp huyết nguyệt. Phạm vi ảnh hưởng của nó có thể lan đến cả vũ trụ khởi nguyên. Mà tinh giới Sơn Hải chỉ là một điềm báo và khởi đầu mà thôi. Cũng có một số nhân vật thế hệ trước lẩm bẩm tự nói. Lẽ nào thân chuyển thế của thần bí nữ đế lại sắp trở về rồi? Bởi vì hỏa kiếp huyết nguyệt giáng thế cũng đại biểu thân chuyển thế của thần bí nữ đế sắp xuất hiện lần nữa. Mà vũ trụ khởi nguyên cũng sắp triển khai một lượt tìm kiếm và diệt sát lần nữa. Trước kia cũng đã từng xảy ra loại chuyện này. Đại ẩn bí bậc này, tạm thời không nói. Trước mắt, thế lực các nơi của tinh giới Sơn Hải đều chuẩn bị sẵn nhân mã, chuẩn bị tới tinh trần cổ địa. Phong tộc, một mỹ nhân tú lệ tuyệt mỹ ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Ngón tay ngọc xanh nhạt đánh đàn, đúng là thiên nữ phong tộc, Phong Lạc Hạp. Khúc nàng gảy cũng là khúc đàn Quân Tiêu Dao dạy nàng, Cao Sơn Lưu Thủy. Hồi lâu, Phong Lạc Hạp chợt dừng lại, tiếng đàn im bặt. Một tiếng thở dài sâu kín từ đôi môi thơm của nàng bay ra. Chẳng biết tại sao, một mình nàng gảy khúc đàn này luôn khó mà đi đạt được cảm giác lúc cùng Quân Tiêu Dao gảy. Không biết là vì cách đánh đàn không đúng, hay là vì thiếu đi người kia, hỏa kiếp huyết nguyệt, tinh trần cổ địa, Quân công tử cũng sẽ đi chăng? Phong Lạc Hạm lẩm bẩm tự nói, trong đôi mắt đẹp lại có một tia hơi hốt hoảng. Mà bên Phong tộc, trong một lầu các vắng vẻ, Lục Nguyên cũng ngồi xếp bằng trên mặt đất điều tức, nhờ vào Tam Sinh Luân hồi ấn hắn có, thương thế do hỗn độn chân hỏa tạo thành cũng hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa không biết có phải vì hắn bị thương tổn hay không, hắn có thể đạt được càng nhiều lực lượng từ trong Tam Sinh Luân hồi ấn. Trước đó, hắn không thể hoàn toàn dung hợp sử dụng Tam Sinh Luân hồi ấn. Mà bây giờ, hắn bị thương trái lại gia tốc loại tiến trình này. Điều này làm cho tu vi thực lực của hắn lại tiến thêm một bước. Cho nên cũng coi như hỏa phúc tương y, hỏa kiếp huyết nguyệt, Lục Nguyên cũng nghe được tin tức này từ trong miệng một hạ nhân Phong tộc. Hắn cau chặt lông mày, chẳng biết vì sao, nghe thấy từ hỏa kiếp huyết nguyệt, trong lòng hắn có một loại cảm giác chán ghét sâu sắc khó hiểu. Loại chán ghét đó phát ra từ linh hồn và cốt nhục. Giống như loại đối lập trời sinh, kinh tởm và ghét hận. Ký ức của ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng lại có một loại thù hận khó hiểu với hỏa kiếp huyết nguyệt này. Chẳng lẽ hỏa kiếp huyết nguyệt này cũng có liên quan tới ký ức của ta đã từng? Nếu đã như vậy, ta trái lại muốn đi một chuyến, nói không chừng có thể để ta tìm được càng nhiều mảnh vỡ ký ức, khôi phục nhanh hơn. Lục Nguyên thầm nghĩ, cũng hạ quyết tâm muốn theo người Phong tộc cùng tới tinh trần cổ địa. Chương 3108, Thất Sắc Đạo Quân và Hắc Đế, Thất Thải Trảm Thiên Hồ. Còn có người kia, nhớ tới Quân Tiêu Dao, vẻ mặt Lục Nguyên mang theo một vệt lạnh lùng. Bởi vì biết bản thân lai lịch bất phàm, cho nên trong lòng Lục Nguyên có một loại thái độ xa rời cao cao tại thượng, coi khinh mọi người. Kết quả phần tâm thái này lại bị Quân Tiêu Dao triệt để đập tan, làm cho hắn mất hết mặt mũi. Mà trước mắt, hắn nhân họa được phúc, ngược lại tăng nhanh hơn việc dung hợp với Tam Sinh Luân hồi ấn. Thực lực của ta hiện giờ so với lúc trước kia có chênh lệch về chất, người nào cũng không thể lại làm ta chật vật như vậy nữa. Đôi mắt Lục Nguyên thâm thúy, thời gian trôi qua, thế lực các phương của tinh giới Sơn Hải cũng tập kết đội ngũ, bắt đầu đi tinh trần cổ địa. Quân Tiêu Dao cũng cùng đi với đám người Hỏa Huyễn, Hỏa Linh Nhi, Kỷ Minh Sương và đội ngũ hỏa tộc. Tinh trần cổ địa nằm ở khu vực hoang vu phía tinh giới Sơn Hải, đó là một vùng đất tĩnh lặng sinh cơ diệt sạch. Nói đến tinh trần cổ địa này, cũng có một phen lai lịch. Vốn dĩ nơi này không phải là vùng đất hoang vu tĩnh lặng. Chỉ là rất lâu về trước có hai vị trí cường giả đại chiến tại đây, kinh thiên động địa. Pháp tắc đế đạo chôn vùi tất cả, tuyệt diệt sinh cơ. Mãi đến ngày nay, trong tinh trần cổ địa vẫn còn sót lại vô số tinh hài mai một thành bụi, còn có đủ loại vết nứt hư không. Cùng với thần tắc đế đạo đáng sợ còn sót lại, vân vân. Càng có lời đồn, trong tinh trần cổ địa vẫn còn một vài trí bảo di tàng hai trí cường giả đó rơi rớt lại. Chỉ là không ai có thể tìm thấy. Sau khi đi qua rất nhiều truyền tống trận tinh hệ, thế lực các phương cũng lần lượt tới bên ngoài tinh trần cổ địa. Bên hỏa tộc, từng chiếc chiến thuyền cổ hào hùng nghiền áp hư không. Trên bong thuyền chiếc thuyền dẫn đầu đứng một nhóm sinh linh trẻ tuổi của hỏa tộc. Đều là tới lịch luyện lần này. Dù sao đối với bọn họ, hỏa kiếp huyết nguyệt cũng là một loại thí luyện không tệ. Đám người Quân Tiêu Dao, Hỏa Linh Nhi, Kỷ Minh Sương, Hỏa Huyễn đều ở trong đó. Ánh mắt Quân Tiêu Dao trông về nơi xa, toàn bộ tinh trần cổ địa phạm vi vô cùng rộng lớn, lại hoang vu vô cùng. Từng khối đại lục tàn tạ lơ lửng trong tinh vũ đen nhánh giống như mặt gương nát vụn. Dựa theo lời giải thích của Hỏa Linh Nhi, vốn dĩ nơi này là một vùng đại lục siêu cấp rộng lớn không có phần cuối. Bởi vì hai vị trí cường giả đại chiến rất lâu trước kia mà sụp đổ, cuối cùng vỡ thành vô số mảnh. Hai vị trí cường giả đó tên là Thất Sắc Đạo Quân và Hắc Đế. Đã từng đều là nhân vật đạp lập đỉnh phong, là cường giả đế cảnh tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ là hai người đó kết thù kết oán đã lâu, cuối cùng bùng nổ quyết chiến kinh thiên ở đây. Mà đáng chú ý là, Thất Sắc Đạo Quân có một món đế bảo tên là Thất Thải Trảm Thiên Hồ. Đó là đế bảo nổi danh của Thất Sắc Đạo Quân, vừa tế ra, kiếm quang nguyên thủy bảy màu chém thiên địa, uy lực khủng bố vô song. Chỉ tiếc cũng mất đi tung tích trong trận chiến này, nếu chỉ là đế binh bình thường sợ rằng còn sẽ không khiến rất nhiều người nhớ mãi không quên. Quan trọng nhất chính là, Thất Thải Trảm Thiên Hồ này là một món đế bảo có tính trưởng thành. Bản thể nghe nói là do Thất Sắc Đạo Quân mưu tính rất lâu mới ngắt được từ trên một đoạn tổ đằng có thể so với thần vật thiên địa. Đế binh có thể trưởng thành lột xác thành và đế binh bình thường, giá trị đó không thể so sánh được. Đã từng có một số đại nhân vật đến tinh trần cổ địa tìm, lại thất vọng mà về. Mấy chuyện này, Hỏa Linh Nhi đều kể cho Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng mắt lộ ý động, dùng tầm mắt của hắn bây giờ. Nếu như chỉ là đế binh bình thường thì cũng có giá trị nhất định với hắn, nhưng đã không phải loại không đạt được không thể. Nhưng đế bảo có tính trưởng thành, vậy thì cực kỳ hiếm thấy. Vạn vật mẫu khí đỉnh và đại la kiếm thai của Quân Tiêu Dao đều có tính trưởng thành, cho nên có thể luôn theo hắn. Thẩm Thương Minh và Lục Nguyên, sẽ có người nào có nhân quả với thứ này chăng? Quân Tiêu Dao lại thay đổi ý nghĩ, nghĩ đến trên người Thẩm Thương Minh rất có thể có lão gia gia bám vào người, nói không chừng là hắn thì sao. Về phần Lục Nguyên, lai lịch cũng cực kỳ thần bí, Quân Tiêu Dao hiện tại không dễ suy đoán kết luận. Mà lúc Quân Tiêu Dao suy tư, những người hỏa tộc xảy ra rối loạn, ánh mắt Quân Tiêu Dao theo đó nhìn qua, hắn bất ngờ nhìn thấy giữa thiên địa mông lung phía xa một vầng trăng khuyết màu máu chiếu rọi thê thảm mông lung vô cùng. Đó không phải trăng thật, mà càng giống như một loại diễn hóa của quy tắc và dị tượng thiên địa. Quân Tiêu Dao nhìn về phía vầng trăng khuyết màu máu, trong mắt lóe lên một vệt dị sắc. Hắn quả thực cảm giác được khí tức quỷ dị tương tự hắc hỏa từ trong trăng khuyết màu máu. Lúc trước cổ khí hắc ám trong chủng tộc hắc hỏa cũng ẩn chứa loại khí tức này. Thật đúng là giống như ẩn chứa một phần lực lượng hắc hỏa. Đầu nguồn hỏa kiếp huyết nguyệt, đệ tử của sáng giới thiên hoàng, thần bí nữ đế, chẳng lẽ thật sự là người hắc hỏa lựa chọn? Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, nhưng không biết vì sao, hắn lại mơ hồ cảm thấy chuyện này dường như không đơn giản như vậy. Chương 3109, sinh linh huyết tộc. Có điều Quân Tiêu Dao vốn không hiểu rõ lắm về vũ trụ khởi nguyên. Loại bí ẩn rất lâu về trước, hiện tại hắn cũng không thể tùy tiện phán đoán. Chỉ có thể tạm thời để trong lòng, gác lại sau lưng đẩy ra sương mù. Trước mắt, huyết nguyệt mọc lên, cùng lúc đó còn có thể nhìn thấy, chỗ sâu tinh trần cổ địa có sương mù u ám màu máu đang tràn ngập. Sương máu u minh và khí tức quỷ dị trong khu vô nhân tương tự với nhau. Sư phụ, về sau phải cẩn thận một chút, bất kể là huyết nguyệt hay là sương máu u minh đều có lực lượng ăn mòn sa đọa lòng người. Nếu không cẩn thận thì có thể rơi vào hắc ám, trở thành sinh linh huyết tộc. Hỏa Linh Nhi ở bên cạnh nói, tuy nàng cho rằng, lấy thực lực của Quân Tiêu Dao hiển nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng loại thời điểm này mới có thể thể hiện sự quan tâm của Đồ Nhi đối với sư tôn. Quân Tiêu Dao nghe vậy, hờ hững gật đầu. Lấy thần hồn và lực lượng nguyên thần của hắn, không có cách nào có thể ăn mòn tinh thần của hắn, làm hắn sa đọa. Mà đúng lúc này, ở phương hướng khác cũng có đội ngũ thế lực các phương còn lại tập hợp đến. Đều là thế lực lớn của tinh giới Sơn Hải, những thế lực như Phong tộc, Đại Nhật Thần Đằng Điện cũng đều xuất hiện. Không ngoài dữ liệu của Quân Tiêu Dao, hai đứa con khí vận Thẩm Thương Minh và Lục Nguyên đều tới. Thẩm Thương Minh đi theo sau lưng Thiên Đằng Tử, mà Lục Nguyên thì ở trong đội ngũ Phong tộc. Là người có hôn ước với Phong Lạc Hạm, Lục Nguyên lại đứng cách Phong Lạc Hạm rất xa. Đừng nói người ngoài, ngay cả người Phong tộc cũng cực kỳ không chào đón Lục Nguyên. Mà Phong Lạc Hạm, tóc đen xóa xuống, dung nhan tuyệt mỹ, da thịt tinh tế nhẵn nhụi vô ngần, duyên dáng yêu kiều. Mắt đẹp màu ngọc bích của nàng nhìn về phía hỏa tộc, nhìn thấy Quân Tiêu Dao. Trong mắt có một tia vui mừng khó mà che giấu. Sau đó, Phong Lạc Hạm vậy mà chủ động đi tới bên hỏa tộc, đi về phía Quân Tiêu Dao. Thấy cảnh này, một số nhân vật thiên kiêu kiệt xuất của thế lực các phương còn lại đều là lộ ra hâm mộ, ghen ghét, cảm thán. Bọn họ biết, vị mỹ nhân tài trí ưu nhã Phong Lạc Hạm này sợ là đã có phần phương tâm dao động. Quân công tử, Lạc Hạm nghĩ hôm nay tới đây phải chăng có thể gặp lại công tử, quả nhiên gặp. Phong Lạc Hạm nhoẻn miệng cười, khó mà tưởng tượng ra, vị mỹ nhân ngày thường yên tĩnh như xử nữ này lại cũng sẽ có nụ cười rực rỡ như thế. Cách tiệc sinh thần của thiên nữ lần trước, hình như cũng chưa lâu lắm mà. Quân Tiêu Dao cũng lộ ra ý cười tuấn tú. Lần trước từ biệt, Lạc Hạm vẫn luôn luyện tập khúc đàn Cao Sơn Lưu Thủy, nhưng trước sau vẫn có cảm giác không bắt được trọng điểm. Sau lần này, có thể, Phong Lạc Hạm nói đến đây, kiều nhan như ngưng chi cũng hơi ửng hồng. Lấy tính cách của nàng, trước giờ đều chưa từng chủ động mời nam tử. Hai huynh muội Hỏa Huyễn, Hỏa Linh Nhi bên cạnh tâm trạng phức tạp. Hỏa Huyễn cười khổ, biết mình đã cạnh tranh thất bại hoàn toàn. Nhưng thua Quân Tiêu Dao, ngoài cam bái hạ phong ra, hắn không còn cảm xúc nào khác. Mà Hỏa Linh Nhi bĩu môi đến mức đều có thể treo bình dầu. Đây là sư phụ nàng mà. Phong Lạc Hạm này nói là muốn đánh đàn, thực ra là muốn chuyện yêu đương. Trong mắt Hỏa Linh Nhi phun trào một vệt chiến ý. Nàng và Phong Lạc Hạm thường xuyên bị người ta lấy ra so sánh ở từng phương diện. Mà bây giờ, nàng và Phong Lạc Hạm lại sắp triển khai đọ sức trên một chiến trường khác. Mà Lục Nguyên thấy cảnh này, vẻ mặt băng ngưng. Tuy rằng hắn cũng điều chỉnh trạng thái để tâm trạng của mình duy trì ôn hòa, nhưng nhìn thấy Phong Lạc Hạm chủ động vẫn làm trong lòng hắn có gợn sóng, cực kỳ khó chịu. Bên Đại Nhật Thần Đằng Điện, Thiên Đằng Tử nhìn về phía Quân Tiêu Dao, ánh mắt mang vẻ nghiêm trọng. Ở tiệc sinh thần, sau khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao tế ra ngọn hỏa diễm vô cùng kinh khủng kia, Thiên Đằng Tử bèn lòng có kiêng dè với Quân Tiêu Dao. Nếu ta có thể đạt được đế bảo Thất Sắc Đạo Quân Thất Lạc Thất Thải Trảm Thiên Hồ thì sẽ có thủ đoạn đối phó với người nọ, Đằng Ô tuyệt đối sẽ không chết vô ích. Trong lòng Thiên Đằng Tử thầm nghĩ, phía sau hắn, ánh mắt Thẩm Thương Minh u ám, chỉ liếc mắt nhìn Quân Tiêu Dao và Kỷ Minh Sương. Hắc lão từng nói với hắn, giá trị của quân Tiêu Dao còn lớn hơn Kỳ Minh Xương. Cho nên trước mắt, mục tiêu chủ yếu của Thẩm Thương Minh cũng rơi vào trên người quân Tiêu Dao. Yên tâm đi, chỉ cần đi vào Tinh Trần cổ địa, ngươi tuyệt đối có cơ hội có thể chém giết kẻ này. Trong lòng Thẩm Thương Minh vang lên giọng nói khô khốc khàn khàn của Hắc Lão. Hiểu rồi, trong mắt Thẩm Thương Minh lướt qua một vệt lạnh ý, trong lòng thầm nghĩ. Theo thế lực các phương tập kết, cuối cùng tạo thành một đội ngũ quy mô cực lớn, bắt đầu đi tới Tinh Trần cổ địa. Mà cùng lúc tiến lên, trong chỗ sâu Tinh Trần cổ địa, xương máu u minh tràn ngập. Có bóng dáng chi chít, mờ ảo từ trong xương máu nổi lên. Mọi người định thần nhìn lại, những sinh linh này rõ ràng là huyết tộc, quân Tiêu Dao cũng hướng ánh mắt. Hắn phát hiện, những sinh linh huyết tộc này khác nhau, không phải là tất cả đều là nhân tộc. Yêu tộc, hung thú, sinh linh hệ thực vật, sinh mệnh loại linh, vân vân. Xem ra huyết tộc và những chủng tộc hắc hỏa kia vẫn có khác biệt nhất định. Bọn họ càng giống như sinh linh sau khi bị huyết nguyệt dị hóa sa đọa. Tương tự tang yêu, tu sĩ sa đọa, vân vân bị khí tức quỷ dị dị hóa trong khu vô nhân. Giết, giữa thiên địa vang lên âm thanh sát phạt, đội ngũ tinh giới Sơn Hải và sinh linh huyết tộc trong xương máu u minh, chém giết va chạm lẫn nhau, dao động pháp tắc tứ tán. Những sinh linh huyết tộc này, thực lực cực kỳ không yếu. Hơn nữa còn có năng lực lấy máu trùng sinh, vân vân, càng có thể vận chuyển rất nhiều thần thông huyết đạo quỷ dị. Chương 3110, tiến vào Tinh Trần cổ địa. Đối phó huyết tộc, trừ khi triệt để mai một thân thể nguyên thần của hắn, đoạn tuyệt sinh cơ. Nếu không, cho dù chỉ còn chân cụt tay đứt, một sợi nguyên thần thì cũng có thể từ từ khôi phục lại. Ngoài ra, dưới huyết nguyệt chiếu rọi, những huyết tộc này dường như rơi vào một loại trạng thái cuồng bạo nào đó, thực lực cũng đạt được tăng phúc nhất định. Trái lại tu sĩ bên tinh giới Sơn Hải, không chỉ phải đối mặt với sinh linh huyết tộc cuồng bạo, còn muốn chống lại ảnh hưởng ăn mòn của huyết nguyệt và xương máu u minh. Trong tình huống như vậy, tu sĩ bên tinh giới Sơn Hải nháy mắt liền xuất hiện rất nhiều thương vong. Chiến cục cũng rơi vào trong một loại sốt ruột kịch liệt. Bên hỏa tộc, rất nhiều tu sĩ hỏa tộc đang ra sức chém giết. Mấy người hỏa huyễn cũng là xuất thủ hết sức, chuỗi lục lạc hỏa linh nhi đeo trên chân ngọc thon dài vậy mà không chỉ là vật trang sức. Lục lạc lay động, hỏa diễm ngút trời mãnh liệt mà ra, hừng hực vô cùng, kèm theo phù văn dâng lên, quét về phía trước. Về phần quân Tiêu Dao, hắn nói là đến rèn luyện, không bằng nói là tới đi dạo. Bất kể huyết tộc nào cũng không thể tới gần quanh người hắn. Cho dù có, quân Tiêu Dao vươn một ngón tay, cổ thần diệt giới chỉ thi triển ra, nghiền nát tất cả. Đều nói huyết tộc khó dây dưa, lấy máu trùng sinh, rất khó giết chết. Nhưng dưới một chỉ của cổ thần diệt giới chỉ, mọi thứ đều biến thành tro bụi, sinh cơ diệt sạch. Mà theo thời gian chuyển rời, thế lực các phương cũng dần phân tán ra, từng người tự chiến. Quân Tiêu Dao có chút hứng thú với thất thải trảm thiên hồ do thất sắc đạo quân để lại. Hắn tự nhiên không thể đi theo đội ngũ hỏa tộc chém giết. Hắn đạp bước, nháy mắt lách mình, đi vào chỗ sâu tinh trần cổ địa. Mà một bên khác, Thẩm Thương Minh chú ý tới quân Tiêu Dao, trong mắt lóe lên một luồng ám quang. Bên trong tinh trần cổ địa, sương mù màu máu tràn ngập. Sương máu u minh này tuy có chỗ khác biệt với sương máu ở khu sương máu chỗ sâu khu vô nhân, nhưng cũng có năng lực ăn mòn lòng người, khiến cho người đó dị hóa. Cho nên còn phải phân ra một phần pháp lực để ngăn cách loại lực lượng quỷ dị này. Mà một số thế lực cường đại như nhóm thế lực hỏa tộc, phong tộc, đại nhật thần đằng điện đã đi sâu đến chỗ sâu tinh trần cổ địa, bắt đầu chém giết phạm vi nhỏ. Bên trong tinh trần cổ địa, hai bóng người từ trong một đám huyết tộc giết ra, chính là Thiên Đằng Tử và Thẩm Thương Minh. Không nghĩ tới ngươi lại có thể theo ta một đường giết đến đây. Thiên Đằng Tử nhìn về phía Thẩm Thương Minh, cũng có hơi bất ngờ. Không nghĩ đến thiên kiêu tinh hệ từ chiến trường vạn tinh đi ra thể mà cũng có năng lực bậc này. Cũng may nhờ có đại nhật thần đằng điện và đại nhân cất nhắc. Thẩm Thương Minh mỉm cười. Đi theo ta, người tiền đồ vô lượng, chờ ta tìm được thất thải trảm thiên hồ thất sắc đạo quân để lại, đến lúc đó ta sẽ quét ngang cùng thế hệ. Người cũng có thể hưởng quang huy của ta. Thiên Đằng Tử nói, hắn xoay người, chuẩn bị tiếp tục đi tới. Nhưng lúc này, trong mắt Thẩm Thương Minh lóe lên một vệt hắc quang quỷ dị. Hắn thế mà trực tiếp xuất thủ với Thiên Đằng Tử. Pháp lực cuồng mãnh tạo thành gió lốc, trong hư không có phù văn màu đen quỷ dị trôi nổi, tựa như từng vòng xoáy. Chết tiệt, Thẩm Thương Minh, ngươi! Trong cơn sóng pháp lực truyền đến tiếng hét giận dữ của Thiên Đằng Tử. Nhưng chỉ qua chốc lát, âm thanh im bặt, Thẩm Thương Minh từ bên trong đi ra, trên người quấn quanh từng tia từng sợi khí tức màu đen. Còn có phù văn màu đen quỷ dị lơ lửng quanh người hắn. Mà lúc này, khí tức của Thẩm Thương Minh lại cường đại hơn một mảng lớn so với vừa rồi. Thiên Đằng Tử quả nhiên không yếu, sinh mệnh tinh khí và pháp tắc của hắn đều rất hùng hậu. Trên mặt Thẩm Thương Minh lộ ra vẻ say mê, là một thiếu chủ bình thường soàng xính của tinh hệ phi vũ đã từng. Hắn sở dĩ có thể đột ngột trỗi dậy, chính là vì Hắc lão đã truyền thụ cho hắn một môn công pháp cắn nuốt luyện hóa. Nếu không sao Thẩm Thương Minh có thể tiến bộ nhanh như vậy? Cũng vì vậy, Thẩm Thương Minh mới có thể coi Quân Tiêu Dao thành mục tiêu. Giết Thiên Đằng Tử ở tinh trần cổ địa này, dù Đại Nhật Thần Đằng Điện truy xét cũng khó có thể tra được lên đầu ta. Thẩm Thương Minh ta trong tương lai đã định trước danh chấn tinh giới Sơn Hải, thậm chí toàn bộ vũ trụ khởi nguyên, há lại sẽ cúi mình, trở thành tùy tùng của người khác. Thẩm Thương Minh lạnh lùng cười, tiểu tử, người này thì đáng là gì, nếu người cắn nuốt luyện hóa người nọ mới coi như tạo hóa chân chính. Trong lòng Thẩm Thương Minh vang lên giọng nói của Hắc lão. Mà lúc này, trên mặt Thẩm Thương Minh lại lộ ra một loại biểu cảm khó hiểu. Hắn chợt nói, tinh trần cổ địa này nghe đồn là do hai vị trí cường giả thời cổ Thất Sắc Đạo Quân và Hắc Đế đại chiến tạo thành. Hắc lão, hoặc nói cách khác, có phải nên gọi ngươi là Hắc Đế tiền bối? Sau khi yên lặng một hồi, Hắc lão mới nói, bản đế cũng không muốn giấu ngươi, không sai, ta chính là Hắc Đế. Nghe đến đây, đáy mắt Thẩm Thương Minh lóe lên một vệt dị sắc. Hắn từng nghe nói, Hắc Đế này là một đế yêu đã từng làm hại tinh giới Sơn Hải. Sở hữu huyết mạch thao thiết đại hung thái cổ hiếm thấy. Sau đó lại tu luyện ma đạo, cắn nuốt hàng tỷ sinh linh. Tinh cầu tổ nơi Thất Sắc Đạo Quân sinh ra là bị Hắc Đế cắn nuốt. Hai đại chí cường giả lúc này mới kết thù kết oán, sau đó nổ ra đại quyết chiến ở nơi này. Chương 3111, hai đứa con khí vận chạm mặt. Thấy Thẩm Thương Minh yên lặng, giọng Hắc Đế vang lên. Sao thế, tiểu tử, ngươi cho rằng bản đế là ma đầu đế yêu làm hại tinh giới Sơn Hải, lòng sinh khoảng cách à? Thẩm Thương Minh bèn nói, Hắc Đế tiền bối nói đùa, thế giới này lấy đâu ra nhiều chính và tà như vậy, chẳng qua là vấn đề lập trường thôi. Chỉ có sức mạnh, lực lượng mới là chính nghĩa lớn nhất. Không sai, ngươi có thể nghĩ như vậy, sau này bản đế tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Thất Sắc Đạo Quân đại chiến với bản đế, đồng quy vu tận, dùng Thất Thải Trảm Thiên Hồ trấn áp làm hao mòn thân thể tàn phế của bản đế. Bản đế có thể giúp ngươi tìm được Thất Thải Trảm Thiên Hồ. Hắc Đế nói, Thẩm Thương Minh nghe vậy, mắt lộ tinh quang nói, đa tạ Hắc Đế tiền bối. Thất Thải Trảm Thiên Hồ là một món đế bảo hiếm có, nếu có thể đạt được thì sẽ là trợ lực cực lớn với hắn. Hắc Đế nghe vậy, cười nhạo nói, chỉ là Thất Thải Trảm Thiên Hồ mà thôi, đáng là gì? Lúc trước bản đế còn từng ngược dòng tìm hiểu bí ẩn lớn hơn liên quan đến một nhân vật cấp truyền thuyết. Nếu ngươi có thể đạt được chí bảo nhân vật cấp truyền thuyết đó để lại, đây mới thực sự là có thể đứng vững trong vũ trụ khởi nguyên, thậm chí trên đỉnh giới hải. Là vị nào? Thẩm Thương Minh nghe đến đây, nổi lên hứng thú. Hắc Đế đã là một nhân vật chí cường, có thể được hắn gọi là truyền kỳ, đây tuyệt đối là tồn tại khó mà tưởng tượng ra. Ma Quân, Hắc Đế nói, Ma Quân, Thẩm Thương Minh lẩm bẩm. Ma Quân nổi tiếng ở giới hải, nhưng ở vũ trụ khởi nguyên, người biết lại không nhiều. Được rồi, bây giờ ngươi không cần biết nhiều như vậy, hiện tại việc ngươi cần làm là tìm được Thất Thải Trảm Thiên Hồ. Hắc Đế nói, vâng, Thẩm Thương Minh nói, tuy hắn biết, bắt tay cùng loại người nguy hiểm như Hắc Đế là tranh ăn với hổ. Nhưng hắn chỉ có thể bất chấp tất cả, bởi vì ngoài cái đó ra, hắn khó mà có cơ hội quật khởi nào nữa. Bên khác của tinh trần cổ địa, một bóng dáng lẻ loi một mình tiến lên trong tinh trần cổ địa. Xung quanh thỉnh thoảng xuất hiện một vài sinh linh huyết tộc như ác hổ vồ mồi, vồ giết tới bóng dáng ấy. Nhưng xung quanh bóng dáng đó lại nổi lên một tầng màn sáng rực rỡ. Phía trên vô số phù văn huyền ảo lưu chuyển, tản ra một luồng bí lực siêu nhiên. Những huyết tộc đánh giết tới nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Bóng dáng này, tự nhiên là Lục Nguyên, khống chế của ta với tam sinh luân hồi ấn càng ngày càng như cá gặp nước rồi. Lục Nguyên lẩm bẩm, mà theo hắn và tam sinh luân hồi ấn dung hợp càng sâu. Một vài mảnh vỡ ký ức đã từng cũng dần hiển hiện. Tuy vẫn mơ hồ, nhưng đã có thể bắt đầu nhớ một số đoạn ngắn mơ hồ. Nếu như có thể tìm được Thất Thải Trảm Thiên Hồ, ngược lại cũng có thể trở thành trợ lực và thủ đoạn của ta. Lục Nguyên nghĩ thầm, vào lúc này, tam sinh luân hồi ấn trong đầu hắn đột nhiên hơi rung lên. Giống như một loại trực giác khó hiểu nào đó có quan hệ với và hắn. Hửm, mắt Lục Nguyên lộ dị sắc, trước mắt người có quan hệ với hắn có lẽ chỉ có Phong Lạc Hạm. Lẽ nào Phong Lạc Hạm đã xảy ra chuyện gì? Lục Nguyên nghĩ đến, tuy đối với chuyện Phong Lạc Hạm gần gũi với Quân Tiêu Dao, trong lòng Lục Nguyên cực kỳ khó chịu. Nhưng trước mắt, Phong tộc vẫn còn giá trị lợi dụng với hắn. Nếu anh hùng cứu mỹ nhân một phen, có lẽ còn có thể vãn hồi phương tâm Phong Lạc Hạm. Tuy Lục Nguyên tự cao tự đại, lại không muốn làm chó liếm chân. Nhưng hắn muốn đạt được trợ lực của Phong tộc, nhất định phải đạt được phương tâm của Phong Lạc Hạm. Nghĩ tới đây, Lục Nguyên cũng khẽ lắc đầu. Phong Lạc Hạm ơi Phong Lạc Hạm, có thể để ta xuất thủ cứu ngươi, ngươi nên thỏa mãn. Bước chân Lục Nguyên lóe lên, đi về một hướng, nhưng hắn vẫn chưa đi bao lâu, bỗng đụng phải một người, đúng là Thẩm Thương Minh. Lúc Lục Nguyên nhìn thấy Thẩm Thương Minh cũng nhìn thấy Lục Nguyên. Lông mày Lục Nguyên bỗng hơi cau lại, bởi vì lúc nhìn thấy Thẩm Thương Minh, Tam Sinh Luân Hồi Ấn trong đầu hắn bất thình lình hơi rung lên một hồi. Giống như một loại nhắc nhở, hoặc là cảnh cáo nào đó rằng người này có bí mật, không thể khinh thường. Nếu đổi lại là bình thường, Lục Nguyên có lẽ còn có hứng thú xuất thủ thăm dò một phen. Nhưng trước mắt, hắn muốn đi cứu Phong Lạc Hạm, cho nên tự nhiên không có thời gian lãng phí ở đây. Lục Nguyên vẻ mặt bất động, giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục đi tới. Nhưng bên Thẩm Thương Minh, hắn cũng có nghe nói về Lục Nguyên, dù sao cũng là đối tượng liên hôn của thiên nữ phong tộc Phong Lạc Hạm. Nhưng hắn cũng không quá mức để ý, đột nhiên, trong đầu hắn vang lên giọng nói của Hắc Đế. Tiểu tử, bản đế có thể cảm giác được, người này cũng hình như cũng có chút bất phàm. Nếu ngươi luyện hóa hắn, có lẽ sẽ có niềm vui bất ngờ. Ồ, trong mắt Thẩm Thương Minh lóe lên một vệt tối tăm sâu thẳm. Thiếu chủ Ngu Dại đã từng nổi tiếng này thế mà cũng có bí mật. Nghĩ đến đây, Thẩm Thương Minh cũng không hề do dự, càng không có lời thừa gì, trực tiếp giết tới Lục Nguyên. Tự tìm đường chết, Lục Nguyên thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một vệt sát ý lạnh lẽo. Hắn vẫn chưa động thủ, người này lại dám trước xuất thủ với hắn, quả thực là tìm đường chết. Bên ngoài cơ thể Lục Nguyên hiện ra một tầng màn sáng rực rỡ. Đồng thời điều động lực lượng của Tam Sinh Luân Hồi Ấn. Hai người nháy mắt đụng vào nhau, sợ là Quân Tiêu Dao cũng không nghĩ tới, hai cây dao hẹ sẽ ngắt lẫn nhau. Mà lần đầu giao thủ này, trên mặt Thẩm Thương Minh lộ ra vẻ khác thường, mơ hồ có phần kinh hãi. Lục Nguyên này, thực lực lại mạnh như vậy, hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Thẩm Thương Minh. Chương 3112, bắt được phương tâm. Tuy Lục Nguyên đã lộ thủ đoạn trên tiệc sinh thần, thậm chí có thể mơ hồ áp chế hỏa huyễn. Nhưng bởi vì cuối cùng bị Quân Tiêu Dao ngược cho chật vật bất kham, cho nên trái lại làm người ta xem nhẹ thực lực của hắn. Bây giờ vừa xuất thủ, khiến Thẩm Thương Minh kinh ngạc không thôi. Một Quân Tiêu Dao thì cũng thôi đi, sao hiện tại, một tên thiếu chủ Ngu Dại đều khó đối phó như vậy rồi. Hắc Đế tiền bối, cần mượn lực lượng của ngươi, Thẩm Thương Minh nghĩ thầm. Trong chớp mắt, trong cơ thể Thẩm Thương Minh lại lần nữa bạo phát ra một luồng dao động cường hãn. Điều này lại khiến Lục Nguyên ngạc nhiên không thôi, người này sao lại thế này? Lục Nguyên cũng cảm thấy bất ngờ, vốn dĩ hắn cho rằng bản thân điều động lực lượng của Tam Sinh Luân Hồi Ấn hẳn có thể trực tiếp chấn áp người này mới đúng. Nhưng Thẩm Thương Minh thình lình bộc phát ra một luồng lực lượng cường đại, ngược lại làm cho Lục Nguyên đều khó mà chấn áp. Điều này khiến Lục Nguyên sầm mặt lại, tuy hắn còn không đến mức bởi vậy rơi vào thế yếu. Nhưng hắn vốn muốn đi anh hùng cứu mỹ nhân, cứu Phong Lạc Hạm. Hiện giờ hoàn toàn bị Thẩm Thương Minh trì hoãn, hai người ai đều không thể chiếm ưu thế. Cùng lúc đó, một nơi khác tại Tinh Trần Cổ Địa. Quân Tiêu Dao chắp tay sau lưng, tùy ý dạo bước. Nếu có sinh linh huyết tộc không có mắt xâm phạm, nháy mắt liền bị hỗn độn chân hỏa đốt cháy thành cho bụi. Quân Tiêu Dao tràn ra thần niệm bàng bạc, muốn tìm kiếm tung tích của Thất Thải Trảm Thiên Hồ. Nhưng vào lúc này, Quân Tiêu Dao bỗng dò xét được một luồng khí tức. Mắt hắn lộ ra một tia dị sắc, Phong Lạc Hạm, cảm giác thần niệm của hắn dò xét được, bên Phong Lạc Hạm hình như đã rơi vào phiền phức. Đối với Phong Lạc Hạm, Quân Tiêu Dao không có cảm giác gì. Nói là khúc đàn kết bạn, kết giao tri âm, nhưng cũng chỉ có vậy. Chủ yếu là muốn dùng nàng để ảnh hưởng tâm thái của Lục Nguyên, gia tăng áp lực. Suy nghĩ một lúc, Quân Tiêu Dao lao về một hướng. Chỗ sâu Tinh Trần Cổ Địa, một nơi khí tức quỷ dị nồng hậu. Phong Lạc Hạm lúc này đang cùng số ít mấy người phong tộc khổ sở chống đỡ. Mà người công kích bọn họ, không chỉ có sinh linh huyết tộc. Còn có mấy người, trên người bất ngờ mặc phục sức của phong tộc. Sau khi đoàn người Phong Lạc Hạm đi sâu vào nơi này, có mấy người hộ đạo phong tộc không giữ được tâm thần. Bị huyết nguyệt và xương máu u minh ảnh hưởng, ý thức bị ăn mòn, rơi vào trong quỷ dị, xuất thủ ngược lại phong tộc. Điều này mới tạo thành tình thế nguy hiểm trước mắt. Phụt, huyết quang bắn ra, lại có người phong tộc bị đánh chết. Không qua bao lâu sau cũng chỉ còn lại một mình Phong Lạc Hạm. Nàng nhờ vào một bí bảo hộ thân trong tộc, vất vả chống đỡ. Nhưng cũng khó có thể xông ra vòng vây trong loại tình huống này. Ngay lúc này, nhiệt độ giữa thiên địa bất chợt kịch liệt tăng lên. Mảng lớn lửa hỗn độn từ phía xa mãnh liệt lao tới, tựa như hỏa triều, đốt thiên diệt địa. Những nơi đi qua, mọi vật chất đều bị thiêu rụi sạch sẽ. Đó thậm chí không chỉ là hỏa diễm đơn thuần, càng là một loại quy tắc lực lượng. Vô số phù văn hỗn độn tuôn ra, dâng trào, uy năng cuồn cuộn. Quân công tử, nhìn thấy hỏa diễm này, mắt đẹp của Phong Lạc Hạm lộ ra một tia ngạc nhiên lẫn vui mừng. Nơi xa, Quân Tiêu Dao áo trắng vô trần, đạp lên lửa hỗn độn đầy trời đi tới. Một màn này khắc ghi vào trong đôi mắt màu ngọc bích của Phong Lạc Hạp, khiến cho nàng trái tim chợt rung động. Một loại cảm giác khó nói lên lời tự nhiên sinh ra. Phong thiên nữ, không đáng ngại chứ? Quân Tiêu Dao đi đến trước mặt Phong Lạc Hạp, một chiêu hỗn độn chân hỏa của hắn, ngay cả hư không đều vặn vẹo cháy đổ. Những sinh linh huyết tộc kia tự nhiên đều bị đốt thành cho bụi. Ta không sao, không nghĩ tới quân công tử lại tới cứu Lạc Hạp. Núm đồng tiền xinh đẹp của Phong Lạc Hạp lộ ra vẻ vui vẻ. Chẳng qua là phát giác được một chút dao động bên này thôi, đáng tiếc vẫn tới trễ, tộc nhân còn lại. Quân Tiêu Dao thở dài, Phong Lạc Hạm cũng rũ mắt, song nàng vẫn nói, quân công tử có thể xuất thủ tương trợ đã làm Lạc Hạm cảm kích vô cùng. Dù sao chúng ta cũng coi như bạn đàn, nếu Phong Thiên Nữ xảy ra chuyện gì, ngày sau ai có thể nghe hiểu Cao Sơn Lưu Thủy của ta. Giọng điệu Quân Tiêu Dao dịu dàng, ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú Phong Lạc Hạm. Hắn đã tu luyện trích dẫn cô gái đến mức lô hỏa thuần thanh. Quả thực là xuất khẩu thành thơ, kiều nhan Phong Lạc Hạm hơi say, có một vệt thẹn thùng, nhưng thoáng qua liền giấu đi. Nếu quân công tử không chê, có thể trực tiếp gọi Lạc Hạm là được. Phong Lạc Hạm nói, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu nói, được. Lúc này, thân thể mềm mại Phong Lạc Hạm bất chợt run lên, Quân Tiêu Dao tiến lên đỡ lấy. Quân công tử, Lạc Hạm không sao. Phong Lạc Hạm nói xong, sắc mặt có đôi phần tái nhợt. Vừa rồi nàng kiên trì lâu như vậy, trên người cũng có một vài thương thế. Quân Tiêu Dao thấy thế, lấy ra một vật, đúng là nước suối của suối sinh mệnh. Đây là suối sinh mệnh, Phong Lạc Hạm rõ ràng cũng biết bảo bối này, có chút giật mình. Đây là chí bảo chữa thương, được gọi là một giọt có thể trị người chết, chữa bạch cốt. Quân công tử, cái này quá trân quý, Phong Lạc Hạm nói, Quân Tiêu Dao lại trực tiếp để Phong Lạc Hạm uống suối sinh mệnh. Mấy giọt suối sinh mệnh mà thôi, đối với Quân Tiêu Dao có cả dòng suối sinh mệnh, không đáng kể tí nào. Sau này nói không chừng phong tộc, hỏa tộc đều có thể trở thành minh hoặc là trợ lực hữu của hắn. Tự nhiên Quân Tiêu Dao sẽ không keo kiệt xíu suối sinh mệnh này. Hắn theo đó cũng thay Phong Lạc Hạm điều dưỡng một phen, tay dán vào lưng ngọc của nàng, phát ra lực lượng bản nguyên. Kiều nhan Phong Lạc Hạm như lửa đốt, trong mắt đẹp lại có vẻ cảm động. Đúng lúc này, nơi xa, một bóng dáng xuất hiện, chính là Lục Nguyên, chương 3113, tung tích của thất thải Trảm Thiên Hồ. Bởi vì phải giao đấu với Thẩm Thương Minh, cho nên Lục Nguyên tới trễ. Hắn với Thẩm Thương Minh, hai người giao chiến bất phân thắng bại, không ai làm được gì đối phương, cuối cùng cả hai đều rút lui. Sau đó Lục Nguyên vội vã đi đến, ngay lập tức nhìn thấy cảnh này trước mắt. Quân Tiêu Dao cách Phong Lạc Hạm rất gần, bàn tay đặt lên tấm lưng ngọc của nàng. Nhìn đến đây, sắc mặt Lục Nguyên u ám giống như muốn nhỏ nước xuống. Tuy ký ức của hắn chưa thể phục hồi, nhưng hắn biết bản thân đã từng là một nhân vật xuất chúng. Với sự tồn tại như hắn, cho dù chỉ là nữ nhân có chút quan hệ với mình cũng không được thân mật như vậy với bất kỳ nam nhân nào khác. Càng đừng nói đến việc bị nam nhân khác với bẩn, cho dù tâm tính Lục Nguyên có điềm tĩnh đến đâu, nhìn thấy cảnh này, cũng có chút không thể kiềm chế được. Hắn đi thẳng về phía trước, buông nàng ấy ra, Lục Nguyên giọng điệu lạnh lùng nói, sắc mặt Quân Tiêu Dao lãnh đạm, cái này thật là, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Nhưng Quân Tiêu Dao vẫn giữ im lặng, Phong Lạc Hạm cau mày nói, quân công tử đang trị thương cho ta, bao gồm cả vết thương trên người đang nói cái gì vậy? Phong Lạc Hạm vốn không có bất kỳ cảm giác nào đối với Lục Nguyên, nhưng cũng không có ác cảm, càng không vì danh xưng thiếu chủ ngốc nghếch của hắn mà kỳ thị hắn. Nhưng trong bữa tiệc sinh nhật, Lục Nguyên có vẻ cao cao tại thượng, thái độ tự cao tự đại, khiến cho trong lòng Phong Lạc Hạm có chút không vui. Hơn nữa hiện tại, Lục Nguyên lại có thái độ như vậy, càng khiến cho cảm nhận của nàng về hắn ngày một kém hơn. Trị thương, sắc mặt của Lục Nguyên hơi đanh lại, cho dù nói là như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn không cam lòng. Ta cũng có thể giúp nàng trị thương, Lục Nguyên nói, hắn cậy vào sức mạnh của Tam Sinh Luân Hồi Ấn, cũng có thể chữa lành vết thương cho Phong Lạc Hạm. Không cần đâu, quân công tử thủ pháp bất phàm, ta cũng hồi phục không ít rồi. Phong Lạc Hạm nói, sắc mặt Lục Nguyên lại trở nên cứng nhắc, Phong Lạc Hạm như vậy khiến hắn rất không có mặt mũi. Nhưng hắn vẫn còn cần mượn sức phong tộc, Lục Nguyên lấy lại bình tĩnh, nói tiếp, vậy được, tiếp theo hai chúng ta cùng đi thôi. Trong tinh trần cổ địa này nguy hiểm như vậy, ta có thể bảo vệ cho nàng. Lục Nguyên tự cho rằng, hắn đã hạ mình thấp xuống rồi. Dựa vào thân phận thật sự của hắn, có mấy nữ tử có thể khiến hắn đối xử như vậy chứ? Sắc mặt Phong Lạc Hạm lãnh đạm, trong đôi mắt đẹp thậm chí còn ẩn chứa cả sự chán ghét. Lời của Lục Nguyên thật sự quá tự cao, cho mình là đúng. Trong giọng điệu mơ hồ mang theo cả mệnh lệnh, tựa như nàng là người lệ thuộc vào Lục Nguyên, muốn nương tựa vào Lục Nguyên. Nhưng nàng là thiên nữ phong tộc, còn Lục Nguyên chỉ là một thiếu chủ cổ tộc Lục Thị nhỏ bé. vì sao hắn có thể đề cao mình đến mức này chứ? Vốn dĩ tuy Phong Lạc Hạm không có bất kỳ tình cảm nào với Lục Nguyên, cũng chỉ là một người qua đường. Nhưng hiện tại, nàng đã nảy sinh nhiều ác cảm đối với Lục Nguyên rồi. Thể loại tự đề cao bản thân, không biết thân biết phận thế này, khiến nàng cực kỳ phản cảm. Không cần, giọng điệu của Phong Hạc Hạm lạnh lùng nói. Nàng quay lại nhìn Quân Tiêu Dao, im lặng một lát mới nói, Quân công tử, không biết Lạc Hạm có thể đi cùng ngươi không? Tất nhiên rồi, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Hắn ở một bên xem kịch, đóng vai quần chúng hóng chuyện, chỉ cảm thấy có chút thú vị. Xem ra Lục Nguyên này, biết mình là một nhân vật, có điều sức mạnh vẫn chưa khôi phục mà người đã lại tự cao đến mức không có ranh giới. Nghe thấy vậy, Lục Nguyên hoàn toàn không nhịn nổi nữa. Có điều có Phong Lạc Hạm ở đây, hắn cũng không tiện ra tay. Lục Nguyên hít một hơi thật sâu, lãnh đạm nói, vậy thì tốt. Hắn xoay người rời đi. Sau khi Lục Nguyên rời khỏi, Quân Tiêu Dao nói, vị thiếu chủ bị bên ngoài đồn thổi là ngốc nghếch này, hình như không những không ngốc mà tính cách lại khá thâm trầm. Phong Lạc Hạm cũng lộ ra vẻ hoài nghi nói, chính xác là như vậy, người này khác với tin đồn quá lớn. Ai không biết, còn tưởng hắn bị đoạt xá rồi. Quân Tiêu Dao làm như nói đùa, tâm thần Phong Lạc Hạm đột nhiên khựng lại, câu nói đùa này của Quân Tiêu Dao khiến nàng đột nhiên tỉnh táo. Hình như chuyện này cũng có khả năng xảy ra, bởi vì Lục Nguyên này hoàn toàn trái ngược với lời đồn, căn bản không giống là cùng một người. Phong Lạc Hạm nghĩ trong lòng, tuy bởi vì cổ lệnh đó khiến nàng đồng ý gả cho Lục Nguyên. Nhưng thực ra nói cho cùng thì, cho dù kết hôn, chẳng qua cũng chỉ để hắn ở một góc xó xỉnh của Phong tộc mà thôi. Phong Lạc Hạm căn bản sẽ không có bất cứ quan hệ nào với hắn. Nhưng mà hiện tại, nếu như Lục Nguyên thật sự có bất kỳ vấn đề gì, vậy để hắn ở lại Phong tộc, có phải là một quyết định đúng đắn hay không? Phong Lạc Hạm nghĩ tới đây, trong lòng đưa ra quyết định. Bất luận như thế nào, không thể để Lục Nguyên ở lại Phong tộc được. Cho dù Phong tộc phải bồi thường rất nhiều tài nguyên cho cổ tộc Lục thị. Nhìn thấy ánh mắt của Phong Lạc Hạm nhẹ nhàng biến chuyển. Quân Tiêu Dao ở một bên, đáy mắt cũng lộ ra ý cười. Câu nói đùa này của hắn cũng không hẳn là lời nói đùa. Với đứa con khí vận như Lục Nguyên, nên dồn ép hắn một chút. Đừng nghĩ tới việc yên tâm ở lại Phong tộc hèn mọn trưởng thành. Tiếp theo, Quân Tiêu Dao đi cùng với Phong Lạc Hạm. Sau khi đi sâu vào tinh trần cổ địa, Quân Tiêu Dao nói, Lạc Hạm, tiếp theo có lẽ sẽ có thêm nhiều nguy hiểm, ta vẫn nên đi vào một mình thì hơn. Xin lỗi đã làm vướng tay vướng chân Quân công tử rồi. Phong Lạc Hạm cũng biết thân biết phận, dọc đường này đều là Quân Tiêu Dao bảo vệ nàng. Sau đó nàng rời đi, đợi đến khi Phong Lạc Hạm đi rồi, Quân Tiêu Dao nhìn về nơi sâu nhất của tinh trần cổ địa. Sở dĩ hắn tách ra với Phong Lạc Hạm, tất nhiên là bởi vì hắn muốn tìm kiếm thất thải Trảm Thiên Hồ. Có Phong Lạc Hạm ở bên cạnh, không tiện chút nào. Thần niệm dồi dào của Quân Tiêu Dao lan rộng ra, một lúc sau, trên mặt Quân Tiêu Dao xuất hiện một nụ cười nhẹ. Hắn bước một bước, lập tức mất tăm mất tích ngay tại chỗ. Sâu bên trong tinh trần cổ địa, màn sương màu máu mờ mịt, bụi sao bập bềnh, đại lục cổ vỡ nát, trải rộng trong màn sao tăm tối. Trong khung cảnh này, một bóng hình lướt qua không trung. Chính là Thẩm Thương Minh, sau khi đánh với Lục Nguyên một trận mà không có kết quả, hắn quyết đoán thu tay lại. Việc quan trọng nhất lúc này vẫn là phải tìm ra thải Trảm Thiên Hồ. Chương 3114, bản thể của Hắc Đế. Những người khác muốn tìm thấy thất thải Trảm Thiên Hồ thì khó như lên trời, căn bản là không có khả năng. Thẩm Thương Minh cũng nhờ sự chỉ điểm của Hắc Lão, tiến sâu vào tinh trần cổ địa. Bên trong có vô số các mảnh vỡ hư không nứt ra, diễn sinh ra nhiều loại không gian, tầng tầng lớp lớp. Đây đều là thứ lưu lại sau trận đại chiến giữa Thất Sắc Đạo Quân và Hắc Đế. Người bình thường đến nơi như thế này, căn bản khó mà tiến sâu được, sẽ gặp phải nguy hiểm khó lường, thậm chí chỉ một chút bất cẩn thôi cũng có thể rơi vào không gian hư vô. Nhưng dưới sự chỉ dẫn của Hắc Đế, Thẩm Thương Minh trốn vào trong một vết nứt nào đó trên hư không. Trong đó có một đại lục cổ rộng lớn đổ nát, Thẩm Thương Minh tiến sâu vào đại lục này. Càng đi sâu vào hắn càng cảm nhận được có một sự áp bức đáng sợ ở nơi sâu thẳm trong đại lục. Cuối cùng, không biết đã trải qua bao lâu, Thẩm Thương Minh cảm nhận được ở phía trước có một luồng khí cuồn cuộn. Trong hư không, làn sương ánh sáng bảy màu đan xen dày đặc. Thậm chí trong không gian mờ ảo, âm thanh của kiếm va vào nhau leng keng vang lên. Thẩm Thương Minh nhìn thấy, tại nơi sâu thẳm nhất của đại lục cổ này bất ngờ xuất hiện một bóng dáng đen kịt cao hơn 1000 mét, hệt như là ma sơn thái cổ. Nhìn quanh một lượt, còn tưởng rằng đó là một ngọn núi u ám. Nhưng khi nhìn kỹ lại, Thẩm Thương Minh không nhịn được mà cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Đó là hài cốt đen kìn kịt của một cự thú cực kỳ to lớn. Cự thú đen nhánh, những cái vảy đen gãy vương lại trên cơ thể, giống như vảy rồng. Đồng tử Thẩm Thương Minh hơi cứng lại, những chiếc vảy này giống hệt với những chiếc vảy màu đen mà trước đây hắn vô tình nhặt được. Nhưng trong những chiếc vảy màu đen này, chứa đựng phần linh hồn còn sót lại của Hắc Lão. Bộ xương cự thú đen nhánh ở trước mắt chính là bản thể của Hắc Đế. Một con đế yêu thao thiết. Hắc Đế tiền bối, đây chính là hài cốt của ngươi ư? Thẩm Thương Minh nuốt khan, lời đồn đến cùng vẫn chỉ là lời đồn. Nhưng khi thật sự nhìn thấy bản thể chân chính của Hắc Đế, Thẩm Thanh Thương mới có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của Hắc Đế. Cho dù chỉ là bộ hài cốt đã tịch diệt từ lâu thật lâu, cũng đáng sợ không thôi. Uy lực còn sót lại phát tán ra khiến cho hư không cũng chấn động, xung quanh lởn vởn một luồng ánh sáng đen chết chóc đến đáng sợ. Đúng vậy, đây chính là di thể của bản đế. Có điều đã không còn cách nào làm thân thể của bản đế một lần nữa rồi. Hắc Đế nói, Thẩm Thương Minh nghe vậy, rời mắt nhìn lên, nhìn đến nơi cao nhất của di thể Hắc Đế. Bất ngờ thay có một luồng ánh sáng bảy màu và sương mù đan xen vào nhau. Trong đó có một hồ lô vàng óng với vân gỗ tự nhiên, tự xoay trong không trung. Bên ngoài hồ lô, thần hoa bảy màu chiếu rọi, còn có rất nhiều phù văn huyền ảo, giống như dòng chảy xen lẫn giữa các vệt sao. Lúc nào cũng vậy, đều có một làn sương ánh bảy màu đáng sợ, dâng lên từ miệng của hồ lô, trấn áp tàn dư của Hắc Đế. Di thể của Hắc Đế bị trấn áp tiêu ma suốt bao nhiêu năm tháng trong thất thải trảm thiên hồ. Sức sống gần như hoàn toàn bị tiêu tan. Đây là bản thể của Hắc Đế, sở hữu huyết mạch thao thiết cổ xưa, cơ thể mạnh mẽ. Nếu không thì sớm đã bị nghiền nát vào hư vô rồi. Trước tiên vẫn nên lấy được thất thải trảm thiên hồ cái đã. Ngoài ra tuy bản đế không thể dùng đống đổ nát này được nữa, nhưng trong đó vẫn còn lưu lại một phần khí huyết mạnh mẽ. Còn có một vài huyền ảo thao thiết, pháp tắc thôn phệ của bản đế, sau khi ngươi lấy được thất thải trảm thiên hồ, lại luyện hóa di hài này, thực lực nhất định có bước tiến mới, có thể quật khởi trong một khoảng thời gian ngắn. Lời của Hắc Đế khiến cho Thẩm Thương Minh vô cùng hứng khởi. Nhưng hình như hắn đã nghĩ ra một cái gì đó, âm thầm cắn răng nói. Hắc Đế tiền bối, người ngay không nói lời mở ám. Tiền bối giúp đỡ ta như vậy, cuối cùng là vì mục đích gì? Hắc Đế, đế yêu đại hung một thời, nuốt chửng luyện hóa hằng hà sa số sinh linh. Thẩm Thương Minh không cho rằng Hắc Đế là một đại thiện nhân lấy việc giúp người làm niềm vui. Hắn giúp mình được như bây giờ, rõ ràng là có mưu đồ gì đó. Hắc Đế cũng không hề giấu giếm, trực tiếp nói ra. Tiểu tử, ta nói thật với ngươi, hiện tại ngươi trong mắt bản đế không bằng con kiến, ngươi cho rằng bản đế sẽ tính kế với một con kiến sao? Mục đích của ta là di tàng của ma quân. Hắc Đế nói, di tàng ma quân, đôi mắt Thẩm Thương Minh lóe lên. Đúng vậy, trước đây bản đế vẫn luôn tìm kiếm di tàng lớn nhất còn sót lại của ma quân. Đã tìm được một vài manh mối. Nhưng không biết tại sao, thất sắc đạo quân nhất quyết phải đấu một trận sinh tử với bản đế, dẫn đến cơ hội vụt mất. Hiện tại, dưới sự chỉ dẫn của ta, ngươi có thể đi tìm di tàng của ma quân. Trong đó có lẽ sẽ có cách để ta tái tạo lại cơ thể hoàn mỹ của mình. Tới lúc đó nếu như thật sự có thể có được bảo vật mà ma quân để lại, vậy thì chúng ta sẽ hoàn toàn ở trên đỉnh cao của toàn bộ vũ trụ khởi nguyên. Nghe xong những gì Hắc Đế nói, Thẩm Thương Minh chợt bừng tỉnh. Thì ra Hắc Đế chỉ là muốn có một ký chủ, giúp hắn đi tìm di tàng của ma quân, tái tạo lại cơ thể hoàn mỹ. Nhưng so với di tàng của ma quân, cơ duyên ngay trước mắt vốn chẳng là cái gì cả. Vãn bối hiểu rồi, chỉ khi vãn bối mạnh hơn, mới càng có khả năng giúp Hắc Đế tiền bối tìm kiếm di tàng của ma quân. Thẩm Thương Minh nói, chương 3115, manh mối về di tàng của ma quân, chim sẻ ở phía sau. Không sai, chính là như vậy. Hắc Đế nói, sau khi đã hiểu rõ ngọn ngành, Thẩm Thương Minh cũng thấy an tâm hơn. Cho dù có thế nào, chỉ ít bây giờ, hắn trong lời nói của Hắc Đế vẫn còn có giá trị lợi dụng. Nếu đã như vậy, hắn tạm thời không cần phải lo lắng đến an nguy của bản thân, cũng không cần sợ sẽ bị Hắc Đế tính kế. Thẩm Thương Minh chuẩn bị đưa tay lấy thất thải trảm thiên hồ. Nhưng ngay vào lúc này, một giọng nam bình tĩnh bỗng nhiên vang lên. Thất thải trảm thiên hồ biết bao nhiêu người muốn nhưng vẫn mãi không tìm được, thật không ngờ vậy mà lại ở đây. Nghe thấy giọng nói này, đồng tử Thẩm Thương Minh bỗng nhiên co lại bằng kích thước của lỗ kim. Hắn chợt quay người lại, nhìn thấy Quân Tiêu Dao mặc áo trắng, chắp tay sau lưng đi tới. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao không hề ngó ngàng Thẩm Thương Minh, mà là nhìn về phía thất thải trảm thiên hồ. Khí tức mơ hồ tỏa ra không khiến cho Quân Tiêu Dao thất vọng. Sở dĩ thất thải trảm thiên hồ được gọi là đế bảo mà không phải đế binh là bởi vì hồ lô này vốn là một món bảo bối thiên sinh địa dưỡng, là món đồ mà thất sắc đạo quân có được từ một đoạn tổ đằng cổ xưa. Sau đó được hắn tế luyện bằng phương pháp đặc biệt, bề mặt hồ lô được bao phủ bởi rất nhiều phù văn và đạo tắc. Nói một cách nghiêm túc, vẫn chưa được tính là rèn ra được đế binh, chỉ là một bảo bối thiên sinh địa dưỡng. Đối với Quân Tiêu Dao mà nói, sau này hắn có thể tế luyện thất thải trảm thiên hồ này một lần nữa. Nói không chừng đến cuối cùng, hồ lô này thật sự có thể trở thành hỗn độn hồ lô trảm tiên diệt thần. Người vậy mà vẫn luôn âm thầm đi theo sau ta, sắc mặt Thẩm Thương Minh khó coi vô cùng, ngay cả Hắc Đế ở trong cơ thể hắn cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Lấy cảm giác thần hồn mạnh mẽ của Hắc Đế, vậy mà vẫn không nhận ra có người đi theo phía sau. Lúc này Quân Tiêu Dao mới nhìn Thẩm Thương Minh, ánh mắt nhàn nhạt, giống như thần linh đang nhìn xuống phàm nhân, lại như chân long đang nhìn loài run rế. Ánh mắt như vậy khiến cho Thẩm Thương Minh vô cùng bức bối. Hắc Đế tiền bối, ngươi nói có cơ hội có thể giết chết tên này không? Thẩm Thương Minh nói trong đầu, được, ngươi có thể sử dụng sức mạnh khí tức còn sót lại của bản đế. Hắc Đế nói, vậy được, khóe miệng Thẩm Thương Minh nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo, trong mắt cũng lóe lên tia sát ý. Nhìn thấy vậy, Quân Tiêu Dao trực tiếp lãnh đạm nói, thế nào, đang tán gẫu với linh hồn cường giả ở trong cơ thể ngươi, muốn làm thế nào đối phó với quân mỗ ta đúng không? Cái gì, ngươi, nghe thấy Quân Tiêu Dao nói vậy, đồng tử Thẩm Thương Minh chấn động. Đây là bí mật lớn nhất của hắn, không ai biết được, Quân Tiêu Dao làm cách nào mà biết được vậy? Quân Tiêu Dao cũng không thèm để ý đến sắc mặt vô cùng kinh ngạc của Thẩm Thương Minh. Hắn lại nhìn đến thất thải trảm thiên hồ đang trấn áp tàn thể của Hắc Đế, sau đó mới nhìn Thẩm Thương Minh. Để quân mỗ đoán nhé, thất sắc đạo quân, chắc chắn không có khả năng. Ngươi có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, từ tinh hệ phi vũ, một đường tới được như bây giờ, chắc hẳn là phải có sự giúp đỡ của một loại thôn phệ luyện hóa nào đó. Hắc Đế, chính là đế yêu sở hữu huyết mạch thao thiết cổ xưa. Vậy nên, ngươi có thể hiện thân rồi. Quân Tiêu Dao chắp tay sau lưng, giọng điệu thản nhiên không dao động. Qua một lúc, từ trong thân thể của Thẩm Thương Minh, truyền đến một tiếng cười lạnh lẽo tàn tạ khản đặc. Ha ha. Thú vị thật, bản đế vẫn là lần đầu tiên gặp được một người trẻ tuổi thú vị như ngươi. Cơ thể của Thẩm Thương Minh, hắc khí cuồn cuộn dâng trào, có những phù văn đen nhánh chìm nổi bất định. Phía sau hắn, xuất hiện một ma ảnh đen kịt giống như một làn khói báo động, mang theo hồn lực đáng sợ. Đây chính là một chút nguyên thần còn sót lại của Hắc Đế. Thật đúng là hậu sinh khảo ý. Hắc Đế nhìn Quân Tiêu Dao, thật sự rất khó để mà nhìn thấu được bản chất thực lực của người trẻ tuổi này. Mọi thứ về hắn dường như được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù. Vừa hay có thể cùng nhau giải quyết, Quân Tiêu Dao bình tĩnh nói. Nghe hắn nói vậy, Hắc Đế hơi sững người, nhưng sau đó cũng không kìm được mép cười phá lên. Bản đế vẫn là lần đầu tiên nghe được lời nực cười như vậy, nghe con không sợ cọp. Nhưng Quân Tiêu Dao quá lười để nói chuyện vớ vẩn cùng với Hắc Đế. Hắn giơ tay lên, hỗn độn chân hỏa hiện lên, khiến cho nhiệt độ của trời đất lập tức tăng lên, hư không méo mó. Cùng ngay lúc đó, Quân Tiêu Dao cũng để lộ ra sức mạnh của hỗn độn thể, hỗn độn khí như chiều dâng, cuộn trào mãnh liệt, khiến cho toàn bộ vũ trụ to lớn đều chấn động không ngừng. Mà thần sắc của Hắc Đế cũng đột nhiên thay đổi. Hỗn độn thể, ngay cả cường giả như Hắc Đế, vẻ mặt cũng có chút không thể tin nổi. Quân Tiêu Dao che đậy khí tức rất tốt, dù là hắn trước đây cũng không cảm nhận được gì cả. Hiện tại, Quân Tiêu Dao đã lộ ra hỗn độn thể mạnh mẽ, sương mù hỗn độn lượn lờ. Vô số sợi tơ hỗn độn khí hắn tràn ra từ cơ thể của, mỗi một sợi đều khiến hư không chấn động, phát ra tiếng nổ lớn. Còn có hỗn độn chân hỏa, bên trong giống như do vô số phù văn hợp lại mà thành, mang theo sức mạnh quy tắc thiêu đốt tất cả. Trước mắt, khí tức của Quân Tiêu Dao khiến cho Hắc Đế có chút phát run. Nếu là thời kỳ hoàng kim của hắn, dựa vào uy phong của cảnh giới, đương nhiên không có gì phải lo. Nhưng mà hiện tại, hắn cũng chỉ là một tia nguyên thần còn sót lại mà thôi. Dù cho tàn thể của hắn vẫn còn đây, có thể mượn một phần sức mạnh. Nhưng nếu nói phải đối đầu với một hỗn độn thể, vậy thì thật sự không biết sẽ ra sao. Cái gì, hỗn độn thể? Cả người Thẩm Thương Minh đều đờ đẫn cả ra, trong đầu là một mảng trắng xóa. Hắn đương nhiên biết về hỗn độn thể, một loại thể chất vạn cổ vô song, ai mà không biết chứ. Nhưng càng là như vậy, Thẩm Thương Minh càng ngây ngốc, trái tim giống như bị một bàn tay to lớn vô hình bóp chặt, gần như nghẹt thở rồi. Chương 3116, không chịu nổi đả kích. Loại thể chất trong truyền thuyết này, sao lại có thể xuất hiện ngay trước mặt hắn thế này? Điều này khiến cho Thẩm Thương Minh cảm thấy giống như đang nằm mơ. Hơn nữa coi như hắn cũng đã biết, vì sao Quân Tiêu Dao vẫn luôn mang dáng vẻ bàng quan như vậy. Nói thừa, đổi thành Thẩm Thương Minh, hắn có hỗn độn thể là có thể làm ra vẻ đến tận trời cao. Quân Tiêu Dao ra tay, hỗn độn đại thủ ấn, được bao bọc bởi hỗn độn chân hỏa, ập xuống người Thẩm Thương Minh. Giống như một bức màn đen kịt đổ sập xuống, nhiệt độ sôi sục kèm theo sự áp bức kinh người. Khiến cho Thẩm Thương Minh cảm thấy, hắn căn bản không phải đang đấu với một người cùng thời. Khí tức mà Quân Tiêu Dao phát ra, càng khiến Thẩm Thương Minh kinh ngạc. Đó rõ ràng là khí tức chuẩn đế, cho dù cảnh giới hiện tại của Quân Tiêu Dao vẫn chưa đạt đến chuẩn đế, nhưng sự áp bức được phát ra gần như là của chuẩn đế. Không hề thua kém bất cứ chuẩn đế chân chính nào. Mỗi một cử chỉ, đạo tắc chuẩn đế lan rộng, hủy thiên diệt địa. Cùng với sức mạnh vô song của hỗn độn thể, Quân Tiêu Dao giống như một vị hỗn độn thần chủ, một khi xuất chiêu là long trời lở đất. Đây là quái vật gì vậy? Sắc mặt Thẩm Thương Minh trắng như tờ giấy, thân thể chuẩn đế, vạn cổ vô song hỗn độn thể, đây là người mà Thẩm Thương Minh hắn có thể đụng vào sao? Tiểu tử, toàn lực xuất chiêu. Hắc đế cũng hét lên, không còn bình tĩnh được nữa. Ai có thể ngờ tới, lại đụng phải hỗn độn thể, hơn nữa còn sở hữu thân thể chuẩn đế. Quái vật yêu nghiệt này quả thật chẳng biết là từ đâu nhảy ra nữa. Cho dù là có sự giúp đỡ của hắn, nhưng trận này rất khó nói. Suy cho cùng Thẩm Thương Minh cũng chỉ là phế vật thuần chủng. Nếu không phải nhặt được lân phiến chứa linh hồn của Hắc đế, hiện tại Thẩm Thương Minh sẽ vẫn như cũ vô hình với mọi người. Ầm ầm ầm, Thẩm Thương Minh cũng liều mạng toàn lực xuất chiêu, vô số thần thông pháp tắc xuất hiện, còn có rất nhiều cách thức được Hắc đế truyền thụ lại. Hắc đế cũng tự mình ra tay, đánh ra sức mạnh vô song của nguyên thần. Nhưng điều khiến Hắc đế hoảng hốt là, thần niệm của Quân Tiêu Dao dồi dào vô biên giống như biển lớn, vô cùng vô tận, lấn át tất cả. Sao có thể, nguyên thần hằng sa đại viên mãn? Hắc đế biến sắc, nếu như là nguyên thần của hắn vào thời kỳ hoàng kim, đương nhiên có thể đánh lại. Nhưng hiện tại, hắn cũng chỉ là một tia nguyên thần mà thôi. Ầm ầm, có điều chỉ mới một chiêu trực diện, Thẩm Thương Minh đã thổ huyết bay xa, xương gãy gân đứt. Dù cho có nguyên thần của Hắc đế bảo vệ cho thân thể của hắn, cũng khiến hắn trong nháy mắt bị trọng thương. Dầm, bản thể của Hắc đế, tàn thể cự thú thao thiết đen nhánh bắt đầu chuyển động. Sợi tơ khí huyết và pháp tắc màu đen xuất ra dày đặc. Tuy hiện giờ tàn thể của Hắc đế vẫn đang bị thất thải trảm thiên hồ trấn áp, nhưng Hắc đế có thể thông qua nguyên thần, mượn một phần sức mạnh của tàn thể. Máu huyết và pháp tắc màu đen này chảy vào trong cơ thể Thẩm Thương Minh, ngay lập tức làm cho khí tức bắt đầu dâng lên. A, Thẩm Thương Minh nhịn không được phát ra tiếng gào thét, hắn cảm thấy cơ thể giống như sắp nổ tung, bề mặt da có những đường vân quỷ dị huyền ảo bắt đầu lan ra. Đúng là phế vật, Hắc đế nhịn không được thầm mắng trong lòng, tuy hắn có thể mượn sức mạnh của tàn thể tăng cường trên người Thẩm Thương Minh, nhưng ngặt nỗi cơ thể Thẩm Thương Minh có giới hạn dung nạp sức mạnh. Nếu như dùng cơ thể để làm một vật chứa, vậy thì cơ thể của Quân Tiêu Dao có thể so sánh với một thần lô chứa đựng cả trời đất. Cũng chính vì như vậy, trước đây Quân Tiêu Dao mới có thể hấp thụ được sức mạnh của vũ trụ chi thai, có được thực lực chuẩn đế cửu kiếp trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng Thẩm Thương Minh thì giống như một chai nước bình thường. Đổ nước nhiều một chút, nước sẽ tràn ra ngoài, một khi không cẩn thận sẽ trực tiếp nổ tung. Do vậy dù cho Hắc đế có sử dụng cách gì, cũng khó khiến cho thực lực của Thẩm Thương Minh tăng lên quá nhiều. Giới hạn của hắn chỉ tới đây, Quân Tiêu Dao thấy vậy cũng chỉ thầm lắc đầu, dù có gian lận cũng chỉ là phế vật, Thẩm Thương Minh này hết đường cứu rồi. Một tay Quân Tiêu Dao đè ép xuống, lực lượng hỗn độn ngưng kết thành một bàn tay khổng lồ, giống như màn trời đang sụp xuống. Thậm chí ngay cả bề mặt cũng có thể thấy được dấu vết rõ ràng của dấu tay, giống như quỹ đạo di chuyển của các chòm sao trên trời. Hơn nữa còn lượn lờ hỗn độn chân hỏa đáng sợ, phù văn hiện ra, phút chốc đã thiêu rụi hư không, hủy diệt mọi thứ. Dưới chiêu thức này của Quân Tiêu Dao, cho dù thực lực của Thẩm Thương Minh được Hắc đế đẩy lên mức cao nhất, cũng sẽ có một loại cảm giác khó mà chống lại thiên uy. Cùng với hỗn độn thủ trưởng đánh xuống, gân cốt Thẩm Thương Minh đều như bùng nổ, bề mặt cơ thể rách toát ra vô số đường máu, máu tươi ồ ạt chảy ra. Tha cho ta đi, Thẩm Thương Minh thất thanh la lên, sau khi biết được sức mạnh thật sự của hỗn độn thể. Thẩm Thương Minh sớm đã không còn tâm trạng chiến đấu. Nhưng ánh mắt Quân Tiêu Dao lãnh đạm, hắn không có lý do để giữ Thẩm Thương Minh lại. Bụp, một trường đánh xuống, thân thể của cùng với nguyên thần Thẩm Thương Minh trực tiếp bị tiêu diệt. Tuy nhiên linh hồn của Hắc đế vẫn không hề tiêu tan. Có điều tình hình của hắn cũng không được tốt lắm. Hỗn độn chân hỏa, không chỉ có thể thiêu đốt vật chất hữu hình, ngay cả nguyên thần cũng sẽ bị thiêu rụi. Lúc này linh hồn của Hắc đế giống như ở nơi luyện ngục, khiến hắn đau đớn tột cùng. Loại thống khổ này so với sự đau đớn của nhục thể còn kinh khủng hơn gấp ngàn lần. Dù cho Hắc đế từng là một hung yêu đế cảnh, ngay lúc này linh hồn cũng chấn động kịch liệt. Tiểu tử, dừng tay trước đã. Linh hồn Hắc đế chịu không nổi la lên, cho ta một lý do. Quân Tiêu Dao nhìn Hắc đế với ánh mắt đầy thích thú. Chương 3117, Thẩm Thương Minh biến mất. Hắc đế lại nói, Thẩm Thương Minh này là một phế vật, bùn nhão không thể chát nổi tường. Nhưng ngươi không giống vậy, ngươi và hắn, căn bản là một trời một đất. Nếu có sự giúp đỡ chỉ dẫn của bản đế, tốc độ trưởng thành của ngươi sẽ càng nhanh hơn, có thể thôn tính tất cả. Hắc đế nói, nếu như Thẩm Thương Minh đã chết, hắn đương nhiên muốn tìm một ký chủ mới và đối tượng hợp tác. Mà Quân Tiêu Dao là hỗn độn thể, quả thực là ứng cử viên tốt nhất. Ngươi cảm thấy ta cần chắc? Quân Tiêu Dao không thèm để ý cười một cái, mang chút mỉa mai. Ai có tư cách dạy bảo một thân hỗn độn thể đây? Hắc Đế khựng lại, hình như cũng chắc chắn như vậy. Nhưng nếu như hắn không có giá trị, e rằng cũng đã hồn phi phách tán rồi. Ta có thể làm bất cứ điều gì để giúp ngươi. Hắc Đế nói, vốn dĩ đã từng là đại hung đế yêu, hắn vẫn là lần đầu tiên ba lần bốn lượt cầu xin người khác như vậy. Kết quả Quân Tiêu Dao chẳng thèm ngó ngàng, hỗn độn chân hỏa tiếp tục thiêu rụi. Khoan, đợi đã, ta còn biết một chuyện, ngươi nhất định sẽ có hứng thú. Hắc Đế nhịn không được la lên thất thanh. Hừ, chuyện gì? Quân Tiêu Dao hỏi. Trước tiên ngươi phải hứa, không được tiêu diệt linh hồn của bản đế. Hắc Đế mói, ngươi không có tư cách ra điều kiện với ta. Quân Tiêu Dao giơ tay lên, hỗn độn chân hỏa lập tức bùng lên mạnh mẽ. Được, được rồi, ta nói. Hắc Đế nói, trong lòng hắn cũng vô cùng uất hận, sao lại đụng phải một tên khó đối phó đến vậy chứ? Di Tàng Ma Quân, ngươi có hứng thú không? Hắc Đế hỏi. Di Tàng Ma Quân, Quân Tiêu Dao thì thào, vẻ mặt không có chút biến hóa nào. Hắc Đế cẩn thận quan sát nét mặt của Quân Tiêu Dao. Sau khi phát hiện biểu cảm của Quân Tiêu Dao không thay đổi quá lớn, trong lòng hơi thất vọng. Điều này chứng tỏ dường như Quân Tiêu Dao không hiểu giá trị của Di Tàng Ma Quân. Ta biết Ma Quân, nhưng hắn vẫn còn có Di Tàng à? Quân Tiêu Dao hỏi, hiển nhiên là hắn cố ý nói như vậy. Ở vũ trụ khởi nguyên, một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Quân Tiêu Dao chính là Mạt Pháp Tiên Chu. Đây là thứ hắn nhất định phải có được. Lúc trước Quân Tiêu Dao nghĩ phải chăng có thể tìm kiếm vài manh mối. Nhưng mà hắn không có manh mối gì, mà ở trong vũ trụ khởi nguyên cấp bậc vô tận, không manh mối, muốn tìm được một đồ tương tự quả thực còn khó khăn hơn so với mỏ kim đáy biển. Quân Tiêu Dao không nghĩ tới Hắc Đế lại biết được vài manh mối. Di Tàng Ma Quân, nếu không có gì bất ngờ thì đó chính là chỗ gửi gắm Mạt Pháp Tiên Chu. Nói thật với ngươi, giá trị của Ma Quân Di Tàng vô lượng. Trong đó có một vật quý vô cùng, tên là Mạt Pháp Tiên Chu. Là thứ Ma Quân hao tổn vô số tâm huyết và tài nguyên chế tạo. Nếu như ngươi có được, tuyệt đối là một cơ duyên lớn động trời. Hắc Đế hướng dẫn từng bước nói, hắn muốn sống tiếp cần thể hiện rõ ràng giá trị của mình. Ngươi biết Di Tàng Ma Quân ở nơi nào không? Quân Tiêu Dao nói, bản đế tạm thời không biết Di Tàng Ma Quân ở nơi nào. Nhưng bản đế biết, có thể lấy được manh mối của Di Tàng Ma Quân từ đâu? Hắc Đế nói, nơi nào? Quân Tiêu Dao nói, ha ha, tiểu tử. So về tâm cơ với bản đế, ngươi còn non lắm. Trực tiếp nói cho ngươi biết, vậy bản đế còn đường sống sao? Phương pháp tốt nhất chính là hợp tác, bản đế có thể giúp ngươi, đợi sau này thời cơ đến, bản đế sẽ nói cho ngươi biết manh mối. Hắc Đế cười lạnh nói, hắn nghĩ mình đã ổn, chỉ cần có thể ổn định Quân Tiêu Dao, sau này còn sợ không có cơ hội trở mình sao? Huống chi đây là hỗn độn thể, tuy bản thể của mình không kém nhưng so sánh với hỗn độn thể thì không có chút tính so sánh. Nếu như có thể đoạt được hỗn độn thể, vậy Hắc Đế có lòng tin tu luyện tới đỉnh cao. Nếu giành được Di Tàng Ma Quân lần nữa, quả thực không phải là cất cánh mà là một bước lên trời. Không thể không nói bản tính trong lòng Hắc Đế đánh vang ầm ầm. Quân Tiêu Dao cười, nói, Hắc Đế, không phải ngươi đang nghĩ, sau này phải tìm cơ hội đoạt xá hỗn độn thể của ta sao? Sao có thể, chúng ta chỉ là hợp tác, cùng có lợi thôi. Hắc Đế nói, đáng tiếc, Quân Tiêu Dao âm thầm lắc đầu. Thở dài một tiếng. Đáng tiếc cái gì? Trong lòng Hắc Đế chợt hững, bỗng nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Đáng tiếc ngươi căn bản không biết ta có thủ đoạn gì. Lời nói của Quân Tiêu Dao vừa dứt, trực tiếp ra tay. Một luồng ma công kinh khủng bị thúc dục hướng về phía Hắc Đế. Trong nháy mắt, Hắc Đế cảm giác một luồng sức mạnh rất kinh khủng, hình như muốn tước đoạt linh hồn, nguyên thần, cho tới trí nhớ của hắn, có thể nói rất ngang ngược. Đây là, Hắc Đế khiếp sợ tới khó nói lên lời. Đây, chính là Giá Y Ma Quyết của Ma Quân. Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ cười nhạt. Hắc Đế thấy nụ cười này, trong lòng lạnh thấu trong nháy mắt. Nhưng càng khiến hắn kinh hãi hơn là thủ đoạn của Quân Tiêu Dao. Ngươi thế mà lại có Giá Y Ma Quyết, rốt cuộc ngươi là ai? Hắc Đế không nhịn được giống giận. Ngươi sở hữu bản nguyên Ma Quân, hoặc là, coi như là một trong những truyền nhân của Ma Quân thì sao? Quân Tiêu Dao suy nghĩ một lúc, nói. Cái gì? Hắc Đế thật sự tê dần. Không nghĩ tới Di Tàng Ma Quân hắn tìm cả đời, kết quả bây giờ, truyền nhân Ma Quân lại ở trước mặt của hắn. Hắn không nghĩ lời nói của Quân Tiêu Dao là giả, bởi vì Giá Y Ma Quyết tuyệt đối không sai, chỉ có người thừa kế Ma Quân mới có thể nhận được. Chỉ là nghĩ đến chỗ này, Hắc Đế ngược lại càng cảm thấy kinh khủng. Một hỗn độn thể đã đủ kinh thế hãi tục, nếu như lại thêm truyền nhân Ma Quân, Quả thực lai lịch người này đáng sợ đến khó nói. Quan trọng nhất là giá y ma quyết có thể tước đoạt các loại như đạo quả, sức mạnh, thần thông, công pháp của người. Thậm chí trí nhớ cũng tước đoạt. Nói cách khác, thần hồn hắc đế hoảng sợ tới run rẩy. Chương 3118, Ngự Ma Điện, Ma Thiên Tổ Sư. Nếu ngươi không muốn nói, ta đây trực tiếp tước đoạt trí nhớ của ngươi. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, tiểu tử, không, công tử này, tạm tha cho ta vẫn có giá trị đối với ngươi đấy. Hắc đế hoảng sợ, hạ thấp tư thái, thậm chí cầu xin run rẩy. Thẻ giữ mạng cuối cùng của hắn vô dụng, hoàn toàn không có giá trị đối với Quân Tiêu Dao, mà hậu quả của không có giá trị hiển nhiên là chết. Không, hắc đế gầm lên, linh hồn chấn động, nhưng chỉ dựa vào một luồng nguyên thần đi mượn thì sao có thể là đối thủ của Quân Tiêu Dao. Mà tàn khu của hắc đế vẫn bị thất thải trảm thiên hồ trấn áp, hiển nhiên không thể tăng thêm sức mạnh cho hắn được. Sau khi Quân Tiêu Dao dùng giá y ma quyết tước đoạt xong ký ức của hồn hắc đế, hắn lại lấy hố đen duy nhất, hoàn toàn luyện hóa nguyên thần thành năng lượng tinh thuần nhất. Có thể nói là dùng triệt để giá trị, không chút lãng phí. Thẩm Thương Minh và hắc đế, toàn bộ mất mạng, Quân Tiêu Dao nhắm mắt đứng nguyên tại chỗ. Quân Tiêu Dao không đặc biệt hứng thú các loại thần thông pháp tắc của hắc đế. Thứ hắn để ý chính là manh mối của di tàng ma quân trong ký ức của hắc đế. Sau khi giản lược dò xét thô sơ một chút, Quân Tiêu Dao mới chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn lấy một từ mấu chốt từ trong trí nhớ hắc đế. Ngự Ma Điện, nghe tên đã biết chính là thế lực một phương ma đạo. Ở giới hải có ma đạo đạo thống, ở vũ trụ khởi nguyên hiển nhiên có thế lực ma đạo. Hơn nữa thực lực nội tình của Ngự Ma Điện càng phi phàm, tuyệt đối là bá chủ một phương. Nhưng sau này bởi vì cái gọi là ma cuộc chiến loạn, Ngự Ma Điện sụp đổ. Nhưng dư nghiệt còn lại vẫn tồn tại đến nay. Hình như bọn họ đang đợi người từng thống trị Ngự Ma Điện, Ma Thiên Tổ Sư trở về. Ngự Ma Điện, Ma Thiên Tổ Sư, Quân Tiêu Dao thì thào tự nói. Xem ra có lẽ Ma Thiên Tổ Sư nắm giữ vài manh mối về di tàng ma quân, mạt pháp tiên chu. Quân Tiêu Dao suy tư, hắn đổi vai suy nghĩ. Nếu như hắn là Ma Thiên Tổ Sư, tất nhiên cũng muốn tìm thấy di tàng ma quân, nhận được mạt pháp tiên chu. Bởi vì ở bên trong mạt pháp tiên chu, tất nhiên còn có lượng tài nguyên lớn khó có thể tưởng tượng, đối với thế lực một phương là điều rất hậu hĩnh. Bởi như vậy, tuyệt đối Ngự Ma Điện sẽ đưa thân trở thành thế lực chân chính cuối cùng, bá chủ tuyệt đối. Nhưng Ngự Ma Điện không ở tinh giới Sơn Hải, xem ra đợi sau khi chuyện kết thúc phải rời khỏi tinh giới Sơn Hải. Trong lòng Quân Tiêu Dao quyết định, hắn nhìn về phía thất thải trảm thiên hồ và tàn khu của hắc đế. Thứ này vốn là tài sản nổi dậy nên thuộc về Thẩm Thương Minh, bây giờ tất cả đều trở thành quân lương của hắn. Tất nhiên giá trị thất thải trảm thiên hồ không cần nhiều lời. Tàn khu của hắc đế có giá trị luyện hóa, suy cho cùng dù gì đã từng là hung yêu đế cảnh. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao bắt đầu thu thất thải trảm thiên hồ. Ở bên trong thất thải trảm thiên hồ có lưu giữ dấu vết thất sắc đạo quân, không thể nào tùy tiện để người xa lạ lấy luyện hóa. Nhưng với đủ loại thủ đoạn của Quân Tiêu Dao, muốn lấy hiển nhiên không khó khăn, càng đừng nói là hắn còn thế giới thụ. Thế giới thụ chính là vạn mộc chi tổ, mà thất thải trảm thiên hồ, nói một cách nghiêm túc cũng là thực vật, chính là vật quý được tổ đằng kết ra. Cuối cùng, Quân Tiêu Dao hủy diệt xong dấu vết của thất sắc đạo quân sót lại ở trong thất thải trảm thiên hồ. Sau đó in lại ấn ký tâm huyết của bản thân, thu phục nó. Đợi sau khi trở về hỏa tộc, Quân Tiêu Dao sẽ dùng hỗn độn chân hỏa, lại làm mới tế luyện thất thải trảm thiên hồ một lần. Sau khi thu được thất thải trảm thiên hồ, Quân Tiêu Dao dùng thử một chút. Mở miệng hồ lô ra, thần mang bảy màu lóe lên. Trong thời gian ngắn, trong thiên địa đầy dẫy luồng ý sát phạt lạnh thấu xương, băng diệt sao, chém giết mênh mông. Quân Tiêu Dao phát hiện, thần mang bảy màu không phải là bảy thanh phi kiếm, mà là bảy sự tồn tại tương tự với đạo tắc nguyên thủy, chính là ánh sáng pháp tắc, chém giết tất cả, chia cắt tất cả. Đây là bên trong thất thải trảm thiên hồ trời sinh có pháp tắc nguyên thủy. Thứ này so sánh với cái gọi là phi kiếm tính thực chất phải mạnh hơn rất nhiều. Hai thứ không thể so sánh nổi. Hơn nữa với sự lớn lên của thất thải trảm thiên hồ, pháp tắc sát phạt nguyên thủy càng ngày càng mạnh. Quân Tiêu Dao lại nghĩ tới Đại La Kiếm Thai. Nếu như nuôi dưỡng Đại La Kiếm Thai ở trong thất thải trảm thiên hồ, sau đó phối hợp pháp tắc sát phạt nguyên thủy, đế binh đế bảo, gia tăng uy năng, uy lực đó khiến người ta thật mong đợi. Đế bảo tính trưởng thành như thất thải trảm thiên hồ này, Quân Tiêu Dao coi như hài lòng. Sau này nói không chừng thật sự có thể bị hắn luyện thành hỗn độn trảm thiên hồ lô gì gì đó. Đợi sau khi trở về, Quân Tiêu Dao còn phải tỉ mỉ tế luyện một phen. Quân Tiêu Dao nhìn về phía tàn khu của hắc đế. Bản thân hắc đế chính là thao thiết, tuy không thể nói là tổ thao thái cổ chân chính, nhưng mức độ đậm đặc của huyết mạch không kém, thậm chí xuất hiện dấu hiệu phản tổ nhất định, thực lực không hề yếu. Bằng không thì hắc đế không thể quấy loạn gió tanh mưa máu tinh giới Sơn Hải, người người e ngại như vậy. Chỉ tiếc, đối với Quân Tiêu Dao, Hắc Đế chỉ còn một luồng nguyên thần chỉ là cá nằm trên thớt gỗ mà thôi. Quân Tiêu Dao vung tay lên, thu lại tàn khu của Hắc Đế. Thân là thao thiết, vậy pháp tắc thôn phệ lưu lại trong cơ thể không tệ. Vừa hay Quân Tiêu Dao tu luyện đạo thôn phệ, cô đọng ra hố đen duy nhất. Nếu như lại luyện hóa cơ thể còn sót lại của thao thiết, vậy cũng có thể gia tăng uy năng của hố đen duy nhất. Chương 3119, Lục Nguyên bị đuổi ra khỏi phong tộc. Đến đây, Quân Tiêu Dao coi như là đi một chuyến viên mãn. Chẳng những nhận được thất thải trảm thiên hồ và tàn khu của Hắc Đế. Quan trọng nhất là hắn còn lấy được manh mối của di tàng ma quân, mạt pháp tiên chu và có liên quan với đạo thống ma đạo, ngự ma điện. Vậy kế tiếp, Quân Tiêu Dao có thể đi điều tra dọc theo tuyến này. Nhưng trước đó, hắn muốn giải quyết chuyện của Lục Nguyên, làm rõ ràng rốt cuộc hắn là thân phận gì, có lai lịch gì. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, bước chân di chuyển, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khoảng thời gian, một hình bóng tới địa phương này, rõ ràng là Lục Nguyên. Nơi đây còn sót lại dấu hiệu đánh nhau, ánh mắt Lục Nguyên đảo qua. Sở dĩ hắn có thể tìm tới nơi đây là bởi vì cảm ứng của Tam Sinh Luân hồi ấn trong đầu, nhưng trước mắt đã không còn gì nữa. Lục Nguyên cau mày, thậm chí có người cắt đứt cơ duyên của hắn. Cảm giác như vậy khiến hắn cực kỳ khó chịu. Chẳng lẽ là hắn? Lục Nguyên nghĩ tới Quân Tiêu Dao, nam nhân nhiều lần khiến hắn kinh ngạc này, dường như là khắc tinh trời sinh của hắn. Sắc mặt Lục Nguyên trầm xuống, xoay người rời đi. Mà ở ngoài tinh trần cổ địa, rất nhiều thế lực dần dần rút lui. Sinh linh huyết tộc của nơi đây đã gần như chết hết. Đương nhiên không thể nói Hỏa Kiếp Huyết Nguyệt dừng ở đó. Đây vẫn chỉ là ở phạm vi tiền kỳ, theo thời gian chuyển rời, Hỏa Kiếp Huyết Nguyệt càng kinh khủng. Còn có sinh linh huyết tộc mạnh hơn xuất hiện, tới cuối cùng sẽ diễn hóa thành một cảnh tượng, đại họa liên lụy cả vũ trụ khởi nguyên. Nhưng không đơn thuần chỉ giới hạn ở tinh giới Sơn Hải. Sau này, sinh linh huyết tộc diệt sạch trở thành điều bình thường. Mà giờ khắc này, Hỏa Linh Nhi của Hỏa tộc, còn có Phong Lạc Hạm của Phong tộc, ánh mắt họ đều hơi lo lắng và suy nghĩ, nhìn về phía chỗ sâu của tinh trần cổ địa. Xung quanh có rất nhiều thiên kiêu của tinh giới Sơn Hải thấy một màn như vậy, đều thở dài trong lòng. Ai có thể tưởng tượng, một ngày kia, song Mỹ của tinh giới Sơn Hải lại cùng quan tâm một nam tử. Nhưng lâu sau đó, một bóng dáng áo trắng xuất hiện. Hiển nhiên là Quân Tiêu Dao đi ra từ tinh trần cổ địa. Hai nàng Hỏa Linh Nhi và Phong Lạc Hạm đồng thời tiến lên ân cần hỏi thăm. Quân Tiêu Dao mỉm cười đáp lại. Mà bên kia, cường giả của Đại Nhật Thần Đằng Điện bên kia truyền đến tiếng tức giận. Bởi vì Thiên Đằng Tử chết, Quân Tiêu Dao đoán có lẽ là thủ đoạn của Thẩm Thương Minh. Nhưng bây giờ không sao. Sau đó, Lục Nguyên đi ra, thấy Phong Lạc Hạm và Quân Tiêu Dao nói chuyện thân thiết với nhau, khóe mắt hắn nhẹ nhàng co giật. Bây giờ, nhìn bên ngoài, hắn mới là người có hồn ước với Phong Lạc Hạm. Kết quả, Phong Lạc Hạm đối với hắn còn không bằng người qua đường. Thậm chí có vẻ chán ghét. Lục Nguyên tâm cao khí ngạo hiển nhiên không nghĩ là thái độ của mình có vấn đề gì. Hắn nhìn về phía Quân Tiêu Dao, ánh mắt có ý lạnh lùng. Trong lòng Lục Nguyên phỏng đoán, có lẽ là thất thải trảm thiên hồ rơi vào trong tay Quân Tiêu Dao. Nhưng thực lực của Quân Tiêu Dao khiến hắn e dè. Ta có thể cảm giác hạn chế của Tam Sinh Luân hồi ấn càng ngày càng thả lỏng, có lẽ sau này ta có thể nhớ ra nhiều hơn. Lục Nguyên quyết định tạm thời ẩn nhẫn, chờ mình khám phá quá khứ càng nhiều, sau khi thực lực tăng lên sẽ tìm Quân Tiêu Dao tính toán món nợ này. Tinh trần cổ địa đã kết thúc, vốn dĩ Quân Tiêu Dao muốn trở về Hỏa tộc, nhưng mà Phong Lạc Hạm mời Quân Tiêu Dao cùng ma luyện kỳ nghệ. Quân Tiêu Dao đồng ý, lần này, Hỏa Linh Nhi yêu cầu cùng đi, nàng không thể để sư phụ nàng và Phong Lạc Hạm ngày ngày cô nam quả nữ ở chung một chỗ đánh đàn. Sau đó, đoàn người trở về Phong tộc, sau khi lâu thuyền dừng ở sơn môn của Phong tộc, Phong Lạc Hạm bỗng nhiên đi về phía Lục Nguyên bên kia. Quân Tiêu Dao thấy một màn như vậy, đáy mắt lộ ra nụ cười lạnh nhạt xem cuộc vui. Thấy Phong Lạc Hạm đi tới, đuôi lông mày Lục Nguyên nhướng lên. Ngươi rời khỏi Phong tộc đi thôi, Phong Lạc Hạm thản nhiên nói. Cái gì? Vẻ mặt Lục Nguyên khựng lại, sau đó sắc mặt khẽ phiếm xanh mét. Có lẽ ngươi biết quan hệ của ta và ngươi, chẳng qua chỉ là vì ân tình tổ tiên thôi. Dù ngươi và ta liên hôn, gia nhập vào Phong tộc, ngươi cũng chỉ một thân một mình. Dĩ nhiên, phần ân tình tổ tiên là phải đáp lại, ngươi cần bồi thường gì, Phong tộc ta có thể cho ngươi. Giọng điệu Phong Lạc Hạm bình tĩnh, vốn dĩ nàng và Lục Nguyên không có chút quan hệ, nhưng ở tinh trần cổ địa, nàng nghe thấy một câu cười giỡn thuận miệng của Quân Tiêu Dao, nói Lục Nguyên như bị đoạt xá. Phong Lạc Hạm đã cảm thấy Lục Nguyên đã không thích hợp ở lại Phong tộc nữa. Thế nên Phong Lạc Hạm mới có quyết định như vậy. Dĩ nhiên, Phong Lạc Hạm còn có một suy nghĩ trong tiềm thức. Chính là nàng muốn xóa bỏ ngay bất kỳ liên quan gì với Lục Nguyên, tuy chỉ là một quan hệ liên hôn trên danh nghĩa. thế nên nàng mới khiến Lục Nguyên rời đi ngay trước mặt Quân Tiêu Dao. Nàng không muốn để Quân Tiêu Dao hiểu lầm nàng và nam tử còn lại có bất kỳ chút quan hệ nào, cho dù chỉ là quan hệ hư danh. Ngươi, Lục Nguyên hít thở sâu một hơi, hắn cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề, bị đuổi đi trước mặt người khác là loại nhục nhã như thế nào. Ha, phong tộc các ngươi, ta đúng là không với tới được, ta không quan tâm bồi thường gì đó. Chỉ hy vọng sau này ngươi đừng hối hận, dáng vẻ Lục Nguyên lạnh lùng kiêu căng, xoay người chắp tay rời đi. Quân Tiêu Dao nhìn đến đây thì thấy hơi buồn cười, không hổ là đứa con khí vận, chính là ngang ngược, ngay cả bồi thường cũng không muốn. Nhưng mà cứ như vậy ngược lại có thể kích thích Lục Nguyên. Xem ra không bao lâu nữa hắn có thể biết được bí mật sau lưng Lục Nguyên. Quân công tử, để ngươi chế giễu rồi. Phong Lạc Hạm hơi lắc đầu nói. Nào có, Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng. Mấy ngày sau đó, Quân Tiêu Dao và Phong Lạc Hạm, Hỏa Linh Nhi đánh đàn thưởng trà, rất thoải mái. Tiếp đến, Quân Tiêu Dao và Hỏa Linh Nhi trở về hỏa tộc. Quân Tiêu Dao bắt đầu bế quan ngắn ngủi, tế luyện thất thải trảm thiên hồ một lần nữa. Hắn có bảo thư một trong cửu đại thiên thư, hiển nhiên không nói chơi đối với luyện khí. Chương 3120, Hỏa Kiếp Huyết Nguyệt. Quân Tiêu Dao để Đại La Kiếm Thai vào trong thất thải trảm thiên hồ nuôi dưỡng. Hình như tiên thiên nguyên thủy đạo tắc sát phạt trong thất thải trảm thiên hồ cũng từ từ khắc ở mặt ngoài Đại La Kiếm Thai. Một đế binh, một đế bảo, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau. Quân Tiêu Dao lấy thất thải trảm thiên hồ ra, miệng hồ lô lưu chuyển ánh sáng mở bảy màu, Đại La Kiếm Thai phun ra theo bảy đường thần tắc tiên thiên sát phạt. Chia cắt trời đất, ngay cả chuẩn đế cũng kinh hồn bạt vía không thôi với loại dao động này. Trong hỏa tộc, có không ít tộc nhân đều cảm giác được động tĩnh bên Quân Tiêu Dao đang bế quan. Quá kinh khủng, rốt cuộc quân công tử đi theo đường nào thế? Chẳng trách có thể được Linh Nhi công chúa coi trọng, nói không chừng sau này chính là phò mã của hỏa tộc ta. Vài người của hỏa tộc sợ hãi thán phục, về chuyện thể chất Quân Tiêu Dao, chỉ có vài hỏa tộc cấp cao biết được, bọn họ không truyền ra ngoài. Bây giờ ở trong mắt hỏa tộc cấp cao, lai lịch Quân Tiêu Dao rất thần bí, sở hữu hỗn độn thể vạn cổ vô song. Sự tồn tại như vậy, cộng thêm thực lực như thế, nói không có chút bối cảnh, cấp cao của hỏa tộc đều không tin. Thế nên bọn họ vui vẻ nhìn thấy quan hệ giữa Hỏa Linh Nhi và Quân Tiêu Dao tốt lên. Tóm lại không có gì xấu, mà tại nơi bế quan, sau khi tế luyện xong thất thải trảm thiên hồ, Quân Tiêu Dao bắt tay vào bắt đầu luyện hóa tàn khu của Hắc Đế. Quân Tiêu Dao lấy hỗn độn chân hỏa ra bao vây tàn khu của Hắc Đế. Lấy phù văn tôi luyện trong hỗn độn chân hỏa để luyện hóa tan rã tàn khu của Hắc Đế. Thứ được cô đọng ra là khí huyết tinh thuần nhất, luyện hóa thành thế giới tu di. Mà pháp tắc thao thiết ẩn chứa trong đó thì được Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ, đồng hóa. Hố đen duy nhất của hắn chính là được luyện thành từ các loại áo nghĩa như pháp tắc thôn phệ, thôn thần ma công, thôn thiên tạo hóa thần quyết, thôn phệ đại thần thông. Bây giờ lại sáp nhập vào pháp tắc của thao thiết, hố đen duy nhất càng kinh khủng, giống như cắn nuốt luyện hóa tất cả. Một vài hố đen lại cắn nuốt hoàn vũ, có lẽ cái hố đen duy nhất này có thể lột xác thành hố đen thôn giới. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng càng thêm tăng trưởng mà hố đen phát ra, trong đó thậm chí có pháp tắc thôn vệ đen nhánh ngưng kết thành xiềng xích, bắn lên vòng trời, kéo tất cả vào trong hố đen. Quân Tiêu Dao cho rằng sau khi lĩnh ngộ, luyện hóa bộ phận của thao thiết, hố đen duy nhất có thể gọi là hố đen thôn giới. Cái gì gọi là hố đen thôn giới? Vừa sử dụng chiêu này là có thể dễ dàng cắn nuốt luyện hóa một giới. Tiêu diệt sạch tất cả chất hữu hình, uy năng khủng bố tuyệt luân. Khi Quân Tiêu Dao đang nâng cao uy năng của hố đen thôn giới. Bên kia, Lục Nguyên rời khỏi phong tộc đi một mình ở trong tinh vũ. Hắn không trở về cổ tộc Lục Thị, bởi vì cổ tộc Lục Thị căn bản không giúp được hắn. Ta ghi nhớ nỗi nhục ngày hôm nay trong lòng, còn Phong Lạc Hạm, thật đúng là tóc dài, kiến thức ngắn, nàng căn bản là không biết rốt cuộc ta là ai, có lai lịch gì. Làm ra chuyện cỡ này, sau này nàng tuyệt đối sẽ hối hận. Gương mặt Lục Nguyên lạnh như băng, phiếm xanh mét. Không biết có phải bởi vì nguyên nhân loại sỉ nhục và oán hận cực hạn hay không. Tam sinh luân hồi ấn trong đầu hắn rung động lần nữa. Mà lần này, cảnh tượng hiện ra trước mắt hắn lại là một phủ đệ rộng lớn. Phủ đệ rộng lớn giống như nằm ở một chỗ cấm địa đặc biệt, mây sao lượn lờ, khe nứt ẩn hiện. Hắn còn nhìn thấy có một cây bút, thân bút khắc ấn hoa văn cổ xưa, đạo tắc lờ mờ. Một nét bút đưa ra, rạch nát vòm trời, hư không minh mông, khí tức rất cường thịnh, ít nhất cũng phải là cấp bậc chuẩn tiên khí. Đó là, trong mắt Lục Nguyên đang rung động, chẳng lẽ, đây là di tàng kiếp trước ta để lại sao? Vẻ mặt Lục Nguyên hơi khựng lại, sau đó, trên mặt hắn không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. Với tâm tính của hắn, giờ phút này cũng khó lấy lại bình tĩnh. Hắn biết kiếp trước bản thân tuyệt đối là nhân vật lớn. Theo lý thuyết, cho dù xuất hiện ngoài ý muốn gì thì tuyệt đối sẽ còn có đường lui và tay sau. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên như thế, cho dù là phủ đệ rộng lớn hay là cây bút cấp bậc chuẩn tiên khí kia, chắc chắn đều là di tàng kiếp trước hắn để lại. Nếu có thể tìm được di tàng này, ta sẽ thật sự quật khởi, Phong Lạc Hạm, còn cả quân Tiêu Dao. Lục Nguyên thở ra một hơi sâu, cuộc sống mở mày mở mặt cách hắn không xa. Lục Nguyên rời đi men theo trí nhớ, tìm kiếm di tàng kiếp trước. Mà phương hướng hắn đi tới chính là khu vực phía tây của tinh giới Sơn Hải. Bên hỏa tộc, tuy quân Tiêu Dao không biết sự thay đổi của Lục Nguyên, nhưng Lục Nguyên cũng âm thầm đi lên con đường quân Tiêu Dao sắp xếp thay hắn. Sắp xếp trước đó của quân Tiêu Dao là khiến Phong Lạc Hạm đuổi Lục Nguyên ra khỏi phong tộc. Hiển nhiên là hy vọng hắn có thể có áp lực, sau đó chuyển áp lực thành động lực, tìm kiếm di tàng và bí mật của kiếp trước. Mà Lục Nguyên bây giờ đang đi theo con đường quân Tiêu Dao sắp xếp. Theo thời gian chuyển rời, quân Tiêu Dao hoàn toàn khiến hố đen duy nhất lột xác thành hố đen thôn giới. Uy lực của thần thông cắn nuốt tăng vọt lần nữa. Trong khoảng thời gian này, các loại thủ đoạn của quân Tiêu Dao lột xác không ít. Hỗn độn chân hỏa, hố đen thôn giới, còn có thất thải trảm thiên hồ. Dựa hết vào những thứ này, quân Tiêu Dao đủ để quét ngang đủ loại yêu nghiệt của vũ trụ khởi nguyên. Trừ khi là yêu nghiệt cấp chuẩn đế như chiến hoàng tử của tộc Hiên Viên, có lẽ còn có thể chống đỡ được quân Tiêu Dao một chút. Nhưng quân Tiêu Dao không có kiêng kỵ gì, không biết Lục Nguyên có tìm được cơ duyên tạo hóa gì hay không. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, lúc này, Hỏa Linh Nhi tìm hắn. Sư phụ, một cấm địa ở phía tây của tinh giới Sơn Hải lại có dị tượng trăng máu hiện lên, chúng ta chuẩn bị lên đường. Dị tượng trăng máu lúc trước chỉ là màn mở đầu, các loại tai họa sau đó sẽ càng ngày càng thường xuyên. Hỏa kiếp huyết nguyệt được gọi là tiểu hắc họa, hiển nhiên không dễ dàng bình ổn như vậy. Đi, đương nhiên đi, quân Tiêu Dao nói. Lần trước hắn suy đoán Lục Nguyên sẽ đi tinh trần cổ địa, quả nhiên là hắn đi. Chương 3121, Thánh Thành Nguyên Thiên. Quân Tiêu Dao cảm thấy có lẽ hỏa kiếp huyết nguyệt có nhân quả tiềm tàng nào đó với Lục Nguyên. Mà dị tượng huyết nguyệt lại xuất hiện lần này, nếu không có gì bất ngờ thì chắc Lục Nguyên cũng sẽ đi. Sau đó, quân Tiêu Dao và Hỏa Linh Nhi theo nhóm người hỏa tộc lên đường. Ở trên đường, quân Tiêu Dao hỏi thăm chút tình hình về hỏa kiếp huyết nguyệt, còn cả chuyện làm thế nào mới có thể bình ổn hỏa kiếp huyết nguyệt. Hỏa Linh Nhi giải thích một phen, thật ra khó có thể trừ tận gốc hỏa kiếp huyết nguyệt. Bởi vì thường thì cách một khoảng thời gian, thân chuyển thế của thần bí nữ đế phản bội sáng giới thiên hoàng sẽ xuất hiện. Mà hỏa kiếp huyết nguyệt chính là điềm báo trước khi thân chuyển thế xuất hiện. Chỉ cần tìm được thân chuyển thế của thần bí nữ đế, sau đó giết chết, hỏa kiếp huyết nguyệt tự nhiên sẽ bình ổn, nhưng đợi sau khi thân chuyển thế lại đến, hỏa kiếp huyết nguyệt sẽ trở lại lần nữa. Thế nên, chuyện này giống như bệnh tật trị không hết, thường cách một khoảng thời gian sẽ tái phát, có điều thế lực khắp nơi của vũ trụ khởi nguyên đã thành thói quen. Chỉ cần tìm được thân chuyển thế của thần bí nữ đế, trực tiếp giết chết là được. Sau khi quân Tiêu Dao biết rõ tình huống, cũng rơi vào suy nghĩ sâu xa. Nếu Lục Nguyên có nhân quả với hỏa kiếp huyết nguyệt, vậy có lẽ lai lịch của hắn không quá thấp, chẳng lẽ cũng có thể có dính líu quan hệ với sáng giới thiên hoàng. Nhưng mà quân Tiêu Dao thấy phẩm hạnh của Lục Nguyên thực sự không quá cao. Ít nhất theo cái nhìn của quân Tiêu Dao là vậy. Nếu Lục Nguyên là người được gọi là người kế thừa của Thiên Hoàng, vậy người kế thừa của Thiên Hoàng cũng thực sự quá cùi bắp đấy. Không đáp ứng được kỳ vọng của hắn, cho nên quân Tiêu Dao cảm thấy hẳn là còn có bí mật đằng sau chuyện này. Nhưng mà chuyện này cần phải đợi đến khi giải quyết Lục Nguyên xong thì mới có thể dò xét. Đội ngũ hỏa tộc đang tiến về khu vực phía tây của tinh giới Sơn Hải. Cùng lúc đó, Lục Nguyên cũng dựa theo trí nhớ của hắn mà bước về phía tây của tinh giới Sơn Hải. Khu vực phía tây của tinh giới Sơn Hải có rất nhiều cấm địa bí địa, mà nơi xảy ra dị tượng trăng máu là một nơi có tên là cấm địa hợi cổ. Mà ở một nơi bên ngoài cấm địa hợi cổ, có một tòa thành trì cổ xưa vô cùng to lớn, tọa lạc trên một đại lục cổ. Tòa thành trì này tên là Thánh Thành Nguyên Thiên, tường thành cao ngất như dãy núi, cảnh sắc tráng lệ, tràn đầy cổ kính, giống như đã chịu đựng lễ rửa tội vô số năm tháng. Tòa thành trì này đã từng phụ thuộc vào một thế lực nào đó có thực lực phi phàm. Nhưng sau khi người đứng đầu thế lực đó biến mất, thế lực đó tan rã, tòa thành trì này cũng gián tiếp rơi vào trong tay thế lực khác. Bên trong thánh thành, các kiến trúc nối tiếp san sát nhau, dòng người qua lại không dứt. Có lẽ là bởi vì cấm địa hợi cổ xuất hiện dị tượng trăng máu. Mấy ngày qua cũng có rất nhiều cổ thú, lâu thuyền và xe kéo, tụ tập vào Thánh Thành Nguyên Thiên. Mà lúc này, bên ngoài Thánh Thành Nguyên Thiên, một bóng dáng xuất hiện ở đây, chính là Lục Nguyên, vì sao lại có một loại cảm giác quen thuộc mơ hồ nhỉ? Lục Nguyên nhìn thánh thành to lớn hùng vĩ lại cổ kính sừng sững trước mắt, trong mắt xuất hiện vẻ khó hiểu. Trong đầu hắn càng ngày càng nhiều mảnh vỡ ký ức, dường như bắt đầu dần dần được ghép lại với nhau. Lục Nguyên cất bước, tiến vào bên trong Thánh Thành Nguyên Thiên. Bên trong Thánh Thành Nguyên Thiên, phạm vi cực lớn, đường đi đan xen nhau. Mà bởi vì tới gần cấm địa Hợi Cổ, cho nên cũng có đủ loại tiên nguyên, nguyên thạch, bí bảo, kỳ vật đang được bán. Mà ở Thánh Thành Nguyên Thiên, trong một con hẻm hẻo lánh, cuối đường có một gốc cây cổ thụ đã sắp khô héo. Nơi này có một thạch phường đổ nát, trên bảng hiệu viết Thái Nguyên Thạch Phường, bởi vì quá mức cũ nát, bảng hiệu cũng sắp rớt xuống. Trong thạch phường, một vị nữ tử có khuôn mặt xinh xắn thanh tú đang quét dọn trong vườn, sắp xếp các loại nguyên thạch cổ vật ngay ngắn. Nhưng mà nơi này có vẻ rất xa xôi hẻo lánh, nên cũng không có ai đến. Mà đúng lúc này, có đoàn người đến đây, người cầm đầu là một vị nam tử trẻ tuổi, khí chất phi phàm, trên áo bào có thêu hoa văn tứ tượng. Hắn chính là đệ tử chân truyền của Tứ Tượng Thiên Tông, Triệu Phi. Mà Tứ Tượng Thiên Tông cũng là phe phái bất hủ có tiếng tăm lừng lẫy ở khu vực phía tây của tinh giới Sơn Hải. Tuy chưa đạt đến trình độ thế lực thứ trung cực, nhưng cũng là một sự tồn tại ngang ngược và cường hào ác bá. Lan Thiến cô nương, chuyện ta nói với ngươi lần trước, ngươi đã suy nghĩ như thế nào rồi? Trở thành thê thiếp của Triệu Phi ta, ngươi có thể trực tiếp gia nhập Tứ Tượng Thiên Tông, trở thành đệ tử nội môn. Không phải sẽ tốt hơn việc trông coi một thạch phường cũ nát à? Tầm mắt của Triệu Phi nhìn lướt qua vị nữ tử tên Lan Thiến, trong mắt xuất hiện vẻ say mê. Khuôn mặt Lan Thiến thanh tú, dáng người đường cong uốn lượn. Mà thiên phú của nàng cũng không tồi. Trước đó Triệu Phi vừa nhìn đã coi trọng nàng. Nếu ngươi không phải đến mua đồ, vậy thì mời ngươi trở về. Lan Thiến hít sâu một hơi, tuy trong lòng vô cùng tức giận, nhưng nàng không thể đắc tội đệ tử của Tứ Tượng Thiên Tông. Lan Thiến cô nương, sao ngươi lại cứng đầu như vậy? Trở thành đệ tử của Tứ Tượng Thiên Tông không tốt à? Triệu Phi lắc đầu, thở dài một tiếng. Lan Thiến hơi cắn môi, nói ta là đệ tử của Thái Nguyên Thánh Môn. Thái Nguyên Thánh Môn, nghe vậy, Triệu Phi còn có một đám đệ tử của Tứ Tượng Thiên Tông nhìn nhau, đều sững sờ, sau đó không nhịn được bật cười. Chương 3122, Thái Nguyên Thánh Môn trước đây. Lan Thiến cô nương, ngươi thật là hài hước, Thái Nguyên Thánh Môn thực sự đã từng là chúa tể một phương. Ngay cả Thánh Thành Nguyên Thiên này cũng từng thuộc về Thái Nguyên Thánh Môn. Nhưng bây giờ, Thái Nguyên Thánh Môn đã sớm vắng tanh và tan rã, cũng trở thành lịch sử, bây giờ cũng chỉ còn lại mỗi Thái Nguyên Thạch Phường này mà thôi. Lời này của Lan Thiến cô nương thật sự có hơi buồn cười đấy. Triệu Phi lắc đầu bật cười, Thái Nguyên Thánh Môn đã từng thực sự mạnh mẽ, bởi vì người sáng lập Thái Nguyên Thánh Môn tên là Thái Nguyên Đại Đế. Đó là một vị tồn tại thần bí mà ngay cả thế lực thứ trung cực cũng vô cùng kiêng kỵ. Nhưng mà sau này Thái Nguyên Đại Đế mất tích vô cớ, dẫn đến toàn bộ Thái Nguyên Thánh Môn như rắn mất đầu, cuối cùng tan rã, bị hủy diệt trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Thánh Thành Nguyên Thiên này đã từng phụ thuộc vào Thái Nguyên Thánh Môn, hiện tại đã bị Tứ Tượng Thiên Tông chiếm giữ. Thứ duy nhất mà Thái Nguyên Thánh Môn để lại có lẽ là Thái Nguyên Thạch Phường này. Thấy trong mắt đám người Triệu Phi không hề che giấu giễu cợt, sắc mặt của Lan Thiến cũng đỏ lên. Nhưng nàng vẫn nói, Tây Hoa bà đã nói Thái Nguyên Đại Đế của Thái Nguyên Thánh Môn chúng ta nhất định sẽ trở về. Hừ, buồn cười, Thái Nguyên Đại Đế đã mất tích bao nhiêu năm rồi, sao có thể trở về lần nữa? Nếu như ngươi thật sự không đồng ý, vậy thì đừng trách ta không có phong độ. Vẻ mặt Triệu Phi hơi lạnh lùng, hắn đã hơi bực mình, hắn là đệ tử chân truyền của Tứ Tượng Thiên Tông, một vài nữ nhân khác đều muốn tiếp cận hắn, Lan Thiến thì ngược lại, vậy mà không biết điều như vậy, nàng từ chối hắn hết lần này đến lần khác. Ngươi, ánh mắt Lan Thiến khẽ run, lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên, các ngươi muốn gì, một bà lão đi ra, trong lúc bà đi ra, hơi thở chuẩn đế cũng mơ hồ tỏa ra. Triệu Phi thấy thế, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng vẫn cười lạnh nói. Tây Hoa bà bị bệnh nặng như vậy mà còn chưa chết à? Nếu bà lại sử dụng chút thực lực, sợ là bà cũng không còn mạng đấy. Tuy Tây Hoa bà là cấp chuẩn đế, nhưng Triệu Phi lại không hề sợ. Hắn chắc chắn Tây Hoa bà không dám ra tay với hắn. Chưa nói đến hậu quả của chuyện ra tay với hắn như thế nào. Chính bản thân Tây Hoa bà cũng bị bệnh nặng, nói là chuẩn đế vậy thôi nhưng cũng khó có thể hoàn toàn phát huy chiến lực chuẩn đế. Trước mắt chẳng qua là kéo dài hơi tàn mà thôi. Bà, Lan Thiến chạy đến bên người Tây Hoa bà. Bây giờ cũng chỉ có hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau ở Thái Nguyên Thạch Phường. Ai có thể ngờ rằng Thái Nguyên Thánh Môn đã từng lớn như vậy, bây giờ chỉ còn một già một trẻ bọn họ. Các ngươi hơi ngang ngược quá rồi đấy. Trên khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn của Tây Hoa bà hiện lên vẻ lạnh lùng. Vậy thì sao, bà dám ra tay à? Nếu bà dám ra tay với đệ tử chân truyền của Tứ Tượng Thiên Tông, chút tài sản cuối cùng của Thái Nguyên Thánh Môn các người cũng sẽ không còn. Triệu Phi không hề sợ hãi nói. Các ngươi, vô liêm sỉ. Lan Thiến tức giận đến nỗi thân thể mảnh khảnh cũng run nhè nhẹ. Lúc trước tuy Thái Nguyên Thạch Phường suy tàn, nhưng cũng vẫn khá tốt. Đều do Tứ Tượng Thiên Tông dùng đủ loại cách và thủ đoạn chèn ép Thái Nguyên Thạch Phường. Còn lấy sạch rất nhiều bảo bối và đồ tạo tác bên trong. Dẫn đến hiện tại Thái Nguyên Thạch Phường vắng vẻ như vậy. Không ngờ cho dù như thế, Tứ Tượng Thiên Tông vẫn không muốn buông tha bọn họ. Mà đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Các ngươi làm vậy có phải là hơi ức hiếp người ta rồi không? Giọng nói vừa dứt, một vị nam tử trẻ tuổi từ xa bước tới. Nghe thấy giọng nói này, đám người Triệu Phi chuyển ánh mắt qua. Bọn họ nhìn thấy một vị nam tử trẻ tuổi chắp tay sau lưng bước tới. Chính là Lục Nguyên, thấy Lục Nguyên, trong mắt Triệu Phi hiện lên vẻ cười nhạo. Giọng nói của hắn cũng có vẻ chế giễu. Thú vị đấy, ngày nay còn có người chơi anh hùng cứu mỹ nhân cơ à? Nhưng mà sợ là ngươi không biết thân phận của ta nhỉ? Triệu Phi cho rằng có lẽ là nam tử này cũng có tình ý với Lan Thiến, cho nên muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thân phận của ngươi không liên quan gì đến ta, hiện tại ngươi rời đi, ta có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lục Nguyên đứng chắp tay, giọng điệu lạnh nhạt, dáng vẻ rất kiêu ngạo. Trước đó hắn dựa theo ký ức vỡ vụn mơ hồ trong đầu. Đi vào khu vực phía tây của tinh giới Sơn Hải, sau đó đi tới Thánh Thành Nguyên Thiên. Nhìn thấy Thánh Thành Nguyên Thiên, trong lòng Lục Nguyên càng có một loại cảm giác quen thuộc. Hắn dạo bước trong thành, trong vô tình hắn đã đi tới con hẻm này. Sau đó hắn nhìn thấy cảnh tượng này trước mắt. Tiểu tử, ngươi có lai lịch gì? Nghe thấy Lục Nguyên nói vậy, Triệu Phi khẽ cau mày. Phải nói rằng thần thái lẫn khí chất lúc này của Lục Nguyên thật sự rất dọa người và có hơi kiêu ngạo. Không có lai lịch gì cả, các ngươi có thể rời đi rồi đấy. Lục Nguyên lạnh nhạt nói. Chuyện hắn cắt đứt liên hôn với phong tộc, rồi bị phong tộc đuổi đi đã sớm lan truyền. Nhưng mà còn chưa truyền đến đây. Đây cũng không phải là danh tiếng tốt gì, tất nhiên là Lục Nguyên sẽ không nói ra. Có hơi ngông cuồng đấy, nhưng mà ta đã nghe nói qua hầu hết những thiên kiêu của các thế lực có danh tiếng đứng đầu trong tinh giới Sơn Hải. Có vẻ ngươi không phải là một trong số bọn họ nhỉ? Ta chính là đệ tử chân truyền của Tứ Tượng Thiên Tông, Triệu Phi, nếu người biết điều thì cút ngay. Triệu Phi hơi híp mắt lại, lạnh lùng nói, muốn chết à, đôi mắt Lục Nguyên hơi lạnh lùng, hắn bị loại người như Quân Tiêu Dao coi thường thì cũng thôi đi. Hiện tại kẻ tầm thường nào cũng có thể ngồi trên đầu hắn à? Lục Nguyên vừa nghĩ vậy, đã kích hoạt lực lượng Tam Sinh Luân Hồi Ấn. Trong chốc lát, những vệt sáng đạo tắc huyền ảo phức tạp hiện lên, xen lẫn hư không, tỏa ra khí thế to lớn. Chương 3123, Triệu Hạo Hiên. Cùng lúc đó, bản thân Lục Nguyên cũng ra tay, bàn tay gió lơ lửng, kèm theo có phù văn huyền ảo. Đây là bản lĩnh thần thông hắn khắc sâu trong trí nhớ. Mà sau khi hắn phát huy chiêu này, Tây Hoa bà đột nhiên có vẻ sững sờ, sắc mặt xuất hiện vẻ nghi ngờ lẫn kinh ngạc. Trong thời gian ngắn mà thôi, một đám đệ tử của Tứ Tượng Thiên Tông, trong đó bao gồm Triệu Phi, đều trực tiếp hộc máu và bay ngược ra sau. Đập nát các kiến trúc phía xa, trông cực kỳ thảm hại. Lan Thiến thấy vậy cũng giật mình, nhưng trên mặt cũng không vui mừng, ngược lại càng có vẻ tái nhợt. Khụ khụ, chết tiệt, ngươi chờ đó cho ta. Trong miệng Triệu Phi ho ra máu, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa tức giận. Nhưng mà hắn cũng biết rằng nam tử trẻ tuổi này không dễ trêu chọc. Thế là hắn dẫn theo đám người vội vàng rời đi một cách thảm hại. Lúc này, Lan Thiến bước tới trước mặt Lục Nguyên, hành lễ rồi nói. Cảm ơn công tử đã ra tay giúp đỡ, nhưng mà ngài vẫn nên nhanh chóng rời khỏi Thánh Thành Nguyên Thiên. Tứ Tượng Thiên Tông là đám ác bá cầm đầu ở Thánh Thành Nguyên Thiên. Tuy vị nam tử trẻ tuổi trước mặt thần bí, còn có thực lực phi phàm. Nhưng hắn chọc giận Tứ Tượng Thiên Tông, sợ là cũng không có kết quả tốt. Chỉ là Tứ Tượng Thiên Tông mà thôi. Lục Nguyên xua tay, vẻ mặt bình tĩnh. Cảm ơn tiểu hữu đã ra tay giúp đỡ. Tây Hoa bà cũng mở miệng, đôi mắt già nua vẩn đục vẫn luôn đánh giá Lục Nguyên, trong mắt dường như đang suy nghĩ gì đó. Đúng rồi, Thái Nguyên Thạch Phường này là một phần của Thái Nguyên Thánh Môn lúc trước à? Lục Nguyên hỏi, không sai, Lan Thiến gật đầu, có thể kể cho ta nghe chút chuyện về Thái Nguyên Thánh Môn không? Lục Nguyên nói xong, trong mắt xuất hiện suy nghĩ khó hiểu. Hắn cảm thấy dường như bản thân đã dần dần tiến gần đến chân tướng kiếp trước. Mà ngay lúc Lan Thiến kể cho Lục Nguyên chuyện về Thái Nguyên Thánh Môn. Bên ngoài Thánh Thành Nguyên Thiên, một đội ngũ hùng mạnh đi vào, chiến thú gầm lên, lâu thuyền dày đặc trên không trung. Còn có Phượng Hoàng Lửa Chín Đầu đang kéo một chiếc xe kéo lộng lẫy lấp lánh màu đỏ thẫm, băng qua bầu trời. Đó là đội ngũ hỏa tộc, hẳn là vị tiểu công chúa Hỏa Linh Nhi của hỏa tộc cũng đến nhỉ. Thánh Thành Nguyên Thiên, thế lực khắp nơi tụ tập lại. Mà hỏa tộc là chúa tể của tinh giới Sơn Hải, một trong thế lực thứ trung cực. Hiển nhiên là sự phô trương sẽ khác với các thế lực khác. trên bầu trời Thánh Thành Nguyên Thiên xuất hiện một hàng bóng dáng. Thành chủ của Thánh Thành Nguyên Thiên cũng ở trong đó, mà ở bên cạnh còn có một vị nam tử trẻ tuổi khí phách phi phàm, đứng kề vai với thành chủ của Thánh Thành Nguyên Thiên. Địa vị rõ ràng không thấp, chính là thiếu tông chủ của Tứ Tượng Thiên Tông, Triệu Hạo Hiên. Các vị hòa tộc có thể đến đây, thực sự khiến thành chủ của Thánh Thành Nguyên Thiên là ta đây cảm thấy thật vinh hạnh. Thành chủ của Thánh Thành Nguyên Thiên cười khẽ nói, ngài khách khí quá, một vị trưởng lão của hòa tộc nói. Bên trong xe kéo, bóng dáng Hỏa Linh Nhi và Quân Tiêu Dao cũng xuất hiện. Trong chốc lát, ánh sáng rực rỡ tỏa sáng khắp đất trời. Danh tiếng tốt của Hỏa Linh Nhi hiển nhiên là không cần nhiều lời. Mà Quân Tiêu Dao, khí chất và ngoại hình của hắn cũng không cần lắm lời. Một đôi nam nữ như vậy đứng chung một chỗ, dường như cướp đi tất cả ánh sáng rực rỡ trong đất trời. Vô số ánh mắt khắp Thánh Thành Nguyên Thiên đều nhìn về phía bọn họ. Ngay cả thiếu tông chủ của Tứ Tượng Thiên Tông, Triệu Hạo Hiên, lúc nhìn thấy Hỏa Linh Nhi, trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Nhưng mà sau khi nhìn sang Quân Tiêu Dao, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Khí chất này thực sự phi phàm. Trên mặt Triệu Hạo Hiên hiện lên một nụ cười nhẹ, nói, hoan nghênh các vị đến Thánh Thành Nguyên Thiên. Tuy hắn là thiếu tông chủ của Tứ Tượng Thiên Tông, nhưng nếu thật sự so sánh thì địa vị của hắn vẫn thấp hơn Hỏa Linh Nhi một bậc. Chậc chậc, không hổ danh là hỏa tộc, quá phô trương, ngay cả thành chủ của Thánh Thành Nguyên Thiên và thiếu tông chủ của Tứ Tượng Thiên Tông cũng đích thân đón tiếp.